Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821: Thanh tỉnh chân chính. Hiện tại chỉ cần tốc độ năng lượng quán nhập vào trong cơ thể của Mộc Thanh Vũ có thể ngang bằng hoặc có lẽ vượt qua được tốc độ hấp thu năng lượng vũ trụ hình thức ban đầu kia, Mộc Thanh Vũ liền có thể khôi phục được pháp lực và thần niệm. Tu vi bản thân của Nguyên Thanh Thiên Quan đã là thiên tiên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa có năng lượng thiên địa cuồn cuộn không ngừng trong linh đạo động cung ứng. Làm được điểm này không khó, dù sao vũ trụ hình thức ban đầu cũng chỉ là mới sinh ra 10 năm. Còn đang trong giai đoạn nhỏ yếu vô cùng. Trong vũ trụ hình thức ban đầu, thời gian hư vô, không có đầu cung, càng không có cực hạn. Căn bản không hề có khái niệm thời gian. Thời gian 10 năm, đối với Dương Thiên Lôi mà nói cảm giác giống như trải qua hàng tỷ năm dài. Rằng giặc, Dương Thiên Lôi ngay từ đầu tràn đầy phiền táo, cô tịch thống khổ. Sau khi không thu được bất cứ đáp lại nào của các quang điểm. Vô số lần nỗ lực để ý thức của chính mình dừng lại, thế nhưng hắn không thể làm được. Theo như thời gian trôi qua, toàn bộ tinh thần ý niệm dần dần yên tĩnh, cũng để hắn hiểu rõ. Muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, chỉ có thể làm rõ tình trạng của chính mình trước. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc Dương Thiên Lôi cũng dứt bỏ tất cả. Hoàn toàn dung nhập vào trong vũ trụ hình thức ban đầu, vô bi vô hỉ, vô dục vô cầu. Tất cả oán hận tình cừu dần dần bị xua tan. Lẳng lặng cảm ngộ quang điểm chậm rãi vận chuyển quanh xung quanh chính mình. Lúc này, để Dương Thiên Lôi kinh ngạc phát hiện ra. Hắn dĩ nhiên cảm thụ được khí tức đại đạo bản nguyên, tuy rằng rất yếu ớt. Thế nhưng theo thời gian trôi qua lại phảng phất như không ngừng mạnh mẽ hơn. Càng khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là, hắn nguyên bản chỉ là một cỗ ý niệm yếu ớt nhất. Nhưng cỗ ý niệm này lại đang chậm rãi mạnh hơn. Quang điểm chậm rãi vận chuyển xoay xung quanh hắn lấy tốc độ cực kỳ thong thả. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng thiên địa tinh thuần nhất cho hắn. Năng lượng bản nguyên, tại lúc Dương Thiên Lôi hoàn toàn luyện hóa vũ trụ chi tâm. Nắm giữ năng lượng bản nguyên. Tuy rằng lúc đó hắn hoàn toàn trong trạng thái căm giận ngút trời. Đồng quy vu tận với đại nhân, căn bản không hề phân ra bất cứ tâm thần lĩnh ngộ gì đó. Nhưng bản thân xác thực hiểu rõ, xác thực lĩnh ngộ được loại năng lượng bản nguyên này. Tuy rằng cỗ năng lượng này cực kỳ thông thả dung nhập vào trong ý niệm của hắn. Thế nhưng Dương Thiên Lôi lại có thể khẳng định được, theo thời gian trôi qua. Ý niệm của hắn sẽ càng lúc càng trở nên cường đại. Chờ tới lúc cường đại tới trình độ nhất định, lấy tâm cảnh chân tiên cảnh của hắn lúc này. Tất nhiên có thể trọng tố thân thể, phục sinh chân chính. Có lẽ chịu đựng tịch mịch và thống khổ trong thời gian dài, muốn chết cũng không được. Hoặc có lẽ là tâm thần đã trầm lặng, ái hận tình thù rời xa, giờ khắc này. Sâu trong nội tâm của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên sinh ra một cỗ ý chí cầu sinh hàn nhạt. Theo cỗ ý chí này sinh ra, Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm giác được tâm tình của chính mình càng. Lúc càng trở nên trong sáng, càng khiến hắn thấy kinh hỉ chính là. 35 quang điểm quay xung quanh chính mình tựa hồ bởi vì sự thay đổi của hắn mà có chút lay động ngoài quỹ tích ban đầu, theo 30 năm quang điểm này thay đổi. Toàn bộ quang điểm trong không gian vô cùng vô tận toàn bộ đều trở nên càng thêm sinh động. Ngay cả quỹ tích vận chuyển đều xảy ra biến hóa vi diệu. Không biết trải qua bao lâu, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cảm thấy tốc độ vận chuyển của vô số quang điểm khắp không gian bỗng nhiên nhanh hơn vô số lần, năng lượng bản nguyên trong sát na dũng mãnh để cao dung nhập cũng tăng lên mấy lần, tựa hồ mấy vạn năm, không có khái niệm thời gian. Thế nhưng Dương Thiên Lôi phảng phất như đã chịu được hàng tỷ năm, tại lúc cảm giác nhanh hơn. Tốc độ vận hành của các quang điểm bỗng nhiên một lần nữa đề cao. Lúc này đề cao càng thêm kinh khủng, đủ tăng lên mấy trăm nghìn lần, giờ khắc này. Năng lượng bản nguyên tinh thuần bàng bạc giống như núi lửa bộc phát hướng về phía Dương Thiên. Lôi, tốc độ vận chuyển quang điểm càng đề cao tới tốc độ kinh người. Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được ý niệm của chính mình lấy tốc độ đề cao vô cùng kinh. Người, quang điểm hắn ngưng tụ thành trong vũ trụ hình thức ban đầu phảng phất như biến thành. Một vòng mặt trời chiếu sáng lóa mắt, lại phảng phất là mấy trăm vạn năm, thậm chí càng lâu. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cảm thấy hắn đã không phải là một cỗ ý thức đơn thuần. Hắn có cảm giác lực lượng, đúng vậy, là lực lượng đã lâu không thấy. Là thần niệm đã lâu không còn. Thời gian vẫn trôi nhanh như trước. Quang điểm Dương Thiên Lôi thật lớn kia dĩ nhiên không ngừng hiện ra ngưng tụ thành các loại pháp tắc thần thông, cho dù hắn đã không còn thân thể, không có nguyên thần. thậm chí ấn ký nguyên thần cũng không có. Thế nhưng hắn lại sở hữu năng lượng thi triển pháp tắc thần thông. Sao có khả năng? Nguyên Thanh Thiên Quân vốn tưởng rằng trong vòng mấy canh giờ, thông qua năng lượng cường đại do chính mình quán nhập vào trong cơ thể, Mộc Thanh Vũ tất nhiên có thể khôi phục tu vi, hoàn toàn phóng ra toàn bộ mọi thứ có liên quan tới Dương Thiên Lôi, khôi phục tự do. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn có tu vi thiên tiên cảnh. Quán thâu trong thời gian tròn một ngày một đêm, Mộc Thanh Vũ vẫn không hề có một chút dấu hiệu khôi phục. Mặc kệ hắn quán thâu năng lượng hay là Mộc Thanh Vũ tu luyện ngưng tụ năng lượng, vẫn như trước từng đoàn lũ lượt biến mất. Vũ trụ hình thức ban đầu trong cơ thể Mộc Thanh Vũ phảng phất giống như một cái động không đáy. Căn bản không hề tồn tại cực hạn. Hắn quán thâu năng lượng càng nhanh thì biến mất cũng càng nhanh. Điều này khiến Thanh Nguyên Thiên Quân kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng vũ trụ hình thức ban đầu này tuy rằng là vũ trụ Niết Bàn bất diệt, nhưng bất quá là vừa mới sinh ra trong vòng 10 năm mà thôi. So sánh với bản thân nó lại thời kỳ đỉnh phong. Hiện tại giống như sinh mệnh vừa mới ngưng tụ hình thành trong bụng mẹ. Sao có khả năng sở hữu khẩu vị ăn uống kinh khủng tới như vậy? Ngay từ đầu Nguyên Thanh Thiên Quân cực kỳ khẳng định, bằng vào tu vi cảnh giới thiên tiên cảnh cùng với năng lượng cung ứng cuồn cuộn không ngừng, trong linh đạo động tất nhiên có thể tạm thời khiến nó ăn no, chí ít cũng đạt tới mức cân đối, giúp Mộc Thanh Vũ có thời gian khôi phục. Dù sao mặc dù vũ trụ bất diệt là vũ trụ của Đại La Kim Tiên Cảnh, cũng chỉ là sinh mệnh mới trong quá trình Niết Bàn trọng sinh. Tốc độ hấp thu năng lượng tự nhiên có giới hạn. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện chính mình quá mức đánh giá thấp vũ trụ hình thức ban đầu này. Rồi, sư phụ, không được sao? Nhưng vào lúc này, để Dương Thiên Lôi càng kinh hỉ hơn chính là, hắn phảng phất như đã trải qua hàng tỷ năm, dĩ nhiên tại giờ khắc này, trong ý niệm yếu ớt bỗng nhiên bắt được một thanh âm yếu ớt. Thanh âm kia không phải là lời nói chân chính, mà chỉ là ba động thần niệm. Thế nhưng trong nháy mắt Dương Thiên Lôi xác định được ba động thần niệm này chính là người hắn gặp được trước khi thiêu đốt chính mình, Hạ Quân Trúc. Trong nháy mắt này, ý niệm của Dương Thiên Lôi sản sinh ba động kịch liệt. Không chỉ là hàng tỷ năm a, đó là khái niệm như thế nào? Giờ khắc này, lần thứ hai bắt được thanh âm kia, Dương Thiên Lôi làm sao có thể không kích động? Hầu như trong nháy mắt ý niệm tinh thuần không gì sánh được của Dương Thiên Lôi cuồn cuộn tuôn ra, đuổi theo hương hướng ba động thần niệm kia. Trong sát na, nếu như sở hữu thân thể mà nói, Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ ngửa mặt lên trời hưng phấn huýt sáo thật dài, cảm ứng được rồi, giờ khắc này, hắn dĩ nhiên cảm ứng được khí tức thế giới bên ngoài. Cảm ứng được khí tức Hạ Quân Trúc, hắn nguyên bản phảng phất như đang ở trong hư không. Tại giờ khắc này ý niệm bỗng nhiên quên đi khái niệm thời gian, cùng lúc đó, càng đối với không gian xung quanh chính mình chân chính có nhận thức đúng ý nghĩa về hình. Chấm, hắn tinh tường cảm giác được hắn lúc này đang ở trong một viên cầu hình tròn. Không gian phảng phất giống như vô biên vô hạn kia dĩ nhiên là một viên cầu hình trứng so với củ khoai tây không lớn hơn là bao nhiêu. Mà viên cầu hình trứng này lại tồn tại chỉ trong một tia thần niệm. Tuy rằng tia thần niệm này đối với Dương Thiên Lôi mà nói đã là cấp thấp vô số lần, nhưng trong nháy mắt Dương Thiên Lôi liền khẳng định được, kia chính là thần niệm chính bản thân hắn đã từng phát ra, cỗ thần niệm này đang ở nơi nào, đang ở chỗ sâu trong đầu Hạ Quân Trúc. Cùng lúc nhất thời, Dương Thiên Lôi cũng cảm ứng được mãnh liệt vô cùng. Hạ Quân Trúc đang dốc sức hấp thu năng lượng thiên địa xung quanh. Thế nhưng tất cả năng lượng nàng hấp thu được căn bản không hề dừng lại, liền bị viên cầu hình trứng của chính mình thôn phệ hoàn toàn. Thanh Vũ, đừng nóng vội, sư phụ không nghĩ tới tốc độ hấp thu năng lượng của vũ trụ hình thức ban đầu này lại kinh khủng tới như vậy. Xem ra chỉ dựa vào một mình ta khẳng định không được. Ngươi chờ một chút, ngay tại thời điểm Dương Thiên Lôi thôi động ý niệm câu thông với Hạ Quân Trúc, một ba động thần niệm hoàn toàn xa lạ khác truyền tới, khiến Dương Thiên Lôi lập tức có hành động, ngược lại ý niệm khẽ động, thầm nghĩ trong lòng. Vũ trụ hình thức ban đầu. Vũ trụ hình thức ban đầu. Sư phụ, người đang nói Dương Thiên Lôi sao? Đúng lúc này, Mộc Thanh Vũ hỏi ra vấn đề Dương Thiên Lôi muốn biết. Tuy rằng Mộc Thanh Vũ biết được sư phụ đang cứu nàng, nhưng Nguyên Thanh Thiên Quân cũng không nói cho nàng biết chuyện về bất diệt chi vũ. Vì vậy nghe được lời nói của Nguyên Thanh Thiên Quân mới có điểm không giải thích được hỏi. Ngược lại, có thể là như vậy. Vũ trụ băng diệt là một vũ trụ rất đặc thù, là bất diệt chi vũ, thần niệm của Nguyên Thanh Thiên Quân nói. Bất diệt chi vũ là cái gì? Mộc Thanh Vũ hỏi một lần nữa. Nguyên Thanh Thiên Quân tại thần niệm rất nhanh giảng giải một lần đối với Mộc Thanh Vũ. Lúc này đây giảng giảng càng thêm tỉ mỉ. Đồng thời nói rõ nguyên nhân vì sao Mộc Thanh Vũ lại rơi vào trạng thái hiện tại. Giờ khắc này, Mộc Thanh Vũ ngoại trừ kinh ngạc ra còn lâm vào trầm tư. Mà Dương Thiên Lôi cũng nghe được thanh âm đối thoại của hai người. Tâm tình quả thực không biết dùng từ ngữ gì để hình dung được, cây ết yêu ta sợ, kinh hỉ. Cây ết yêu ta sợ vô biên, kinh hỉ vô biên. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra được. Tam thập tam thiên lại là tồn tại cường đại mà đặc biệt tới như vậy, càng không nghĩ ra. Ngay từ đầu phán đoán của hắn là chính xác. 35 quang điểm xoay xung quanh hắn chính là đám người Trương Tử Hàm, Lăng Hy và mẫu thân. Niết bàn trọng tổ, khi thời khắc đầu tiên vũ trụ hình thức ban đầu niết bàn trọng tổ thành công. Sinh linh băng diệt bởi vì tất cả pháp tắc thiên đạo của tam thập tam thiên băng diệt đều sẽ sống lại, không chết. Không chỉ là hắn không chết, đám người Trương Tử Hàm, Lăng Hy, mẫu thân, cùng với huynh đệ tỉ muội, bằng hữu đều không hề chết. Chỉ bất quá, phải lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên. Chân chính luyện hóa vũ trụ chi tâm của tam thập tam thiên thì mới có thể trở về trạng thái thanh tịnh. Mà đám người Lăng Hy, Trương Tử Hàm lúc này chỉ là một đoàn ý niệm tinh thuần. Ý niệm không có ý thức. Vì vậy, chỉ khi phóng xuất tất cả mọi thứ có liên quan tới hắn ra ngoài, người mới có thể khôi phục bình thường. Được rồi, sư phụ tạm thời đình chỉ quán nhập năng lượng cho ngươi, tìm một ít cao thủ tới đây trợ trận. Tất nhiên có thể giúp ngươi khôi phục, yên tâm đi. Đúng lúc này, Nguyên Thanh Thiên Quân nói một lần nữa. Chờ một chút, sư phụ. Nếu như ta thả ra toàn bộ phân thân nguyên thần tại tam thập tam thiên và thần niệm có liên quan tới Dương Thiên Lôi sẽ ảnh hưởng tới tốc độ lớn của vũ trụ hình thức ban đầu sao? Đương nhiên là không. Sau khi ngươi thả ra ngoài, hắn liền thu được viên mãn tự thân. Căn bản không cần thông qua ngươi là đã có thể hấp thu được năng lượng thiên địa xung quanh. Tự động trưởng thành, hơn nữa trưởng thành rất nhanh. À, như vậy thì tốt rồi, Mộc Thanh Vũ nói. Được rồi, ta đi trước. Chờ một chút, ngay lúc Nguyên Thanh Thiên Quân muốn rút thần niệm rời đi, để hắn cây ết yêu ta sợ vô cùng chính là. Trong tâm thần dĩ nhiên truyền tới một thanh âm. Thanh âm này, Nguyên Thanh Thiên Quân rất xa lạ. Nhưng đối với Mộc Thanh Vũ lại quen thuộc vô cùng, xác thực mà nói. Là quen thuộc vô cùng đối với Hạ Quân Trúc. Chương 822, sinh mệnh sinh ra. Ai? Dương, Thiên Lôi. Nguyên Thanh Thiên Quân và Mộc Thanh Vũ hầu như cùng một lúc nói trong lòng. Dương Thiên Lôi có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng ba động thần niệm bàng bạc của Nguyên Thanh Thiên Quân trong sát na tràn ngập ra, khiến tâm tình cây ết yêu ta sợ hoàn toàn hiển lộ không chút che giấu. Mà Mộc Thanh Vũ ngoại trừ cây ết yêu ta sợ cường liệt ra, còn có một cỗ tình cảm kinh hãi hỗn loạn không tên. Hơn nữa, tại lúc thanh âm vừa mới hạ xuống, Mộc Thanh Vũ và Nguyên Thanh Thiên Quân đồng thời cảm ứng được năng lượng xung quanh trôi qua. Cực nhanh bỗng nhiên dừng lại, thần niệm năm xưa Dương Thiên Lôi lưu lại cho Hạ Quân Trúc tại chỗ sâu trong Mộc Thanh Vũ cũng nhanh chóng chia ly. Chốc lát sau, căn bản không để hai người kịp phản ứng, oanh một tiếng. Viên cầu rời khỏi đầu Mộc Thanh Vũ, xuất hiện ngay trước mặt hai người, viên cầu. Vũ trụ bất diệt hình thức ban đầu. Cùng với lần đầu tiên Mộc Thanh Vũ nhìn thấy đã có sự khác nhau rất lớn. Thời gian hơn 10 năm vừa qua nó đã lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản chỉ lớn hơn củ khoai tây một chút, lúc này đường kinh dĩ nhiên lên tới 10 thước. Xung quanh ẩn chứa rất nhiều phù văn màu vàng huyền ảo không gì sánh được. Trong sát na phảng phất như dung hợp thành một thể với toàn bộ linh đạo động. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang bành trướng cực nhanh. A, a, a, ba tiếng kinh hô đồng thời bạo phát, chỉ bất quá cảm xúc ẩn chứa trong đó lại không giống nhau. Hai tiếng đầu tiên tự nhiên chính là Mộc Thanh Vũ và Nguyên Thanh Thiên Quân. Vô luận bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra được. Dương Thiên Lôi đang trong trạng thái vũ trụ hình thức ban đầu đột nhiên tỉnh táo lại. Càng không nghĩ ra, hắn dĩ nhiên đơn giản giải quyết vấn đề của Mộc Thanh Vũ như vậy. Thế nhưng, một tiếng kinh hô cuối cùng cũng xuất phát từ ý niệm của Dương Thiên Lôi. Tại lúc cảm nhận được trạng thái chân chính của chính mình. Nhất là bởi vì trạng thái của Mộc Thanh Vũ bởi vì chính mình phải chịu đựng. Đồng thời tại thời điểm Nguyên Thanh Thiên Quân muốn tìm cao thủ tới hỗ trợ. Dương Thiên Lôi lập tức không nghĩ ngợi, liền thôi động ý niệm. Thu hồi thần niệm chính mình đã từng lưu lại trong cơ thể Hạ Quân Trúc. Hắn có rất nhiều nghi vấn muốn nhận được giải đáp. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là trong nháy mắt thu hồi lại thần niệm. Ý niệm của hắn dĩ nhiên mất đi tất cả liên hệ với Mộc Thanh Vũ. Cùng lúc đó một cỗ năng lượng thần bí trực tiếp sản sinh trong vũ trụ hình thức ban đầu. Lấy vô số quang điểm xung quanh hắn làm hạch tâm. Quỹ tích vận hành càng xảy ra biến đổi kinh người, nhưng cũng không để hắn kịp có cảm ứng. Hắn chỉ là một cỗ ý niệm thuần túy. Dĩ nhiên bị cỗ năng lượng thần bí kia trực tiếp dẫn ra khỏi vũ trụ hình thức ban đầu. Đừng nói là Mộc Thanh Vũ và Nguyên Thanh Thiên Quân, cho dù là quang điểm bên cạnh. Hắn cũng không hề cảm ứng được một chút, hắn làm sao không cây ết yêu ta sợ. Cái này là con mẹ nó dị biến như thế nào? Dương Thiên Lôi là hình thái ý niệm thuần túy. Trong nháy mắt sau phảng phất như tiến vào trong chân không vô cùng vô tận. Tại một mảnh tĩnh lặng tới cực hạn ghé qua một lát. Bỗng nhiên dung nhập vào trong một con lốc năng lượng kinh khủng. Không có chân thân, không có nguyên thần, không có thần niệm thủ hộ, hắn chỉ là một tia ý niệm. Tại giờ khắc này, phảng phất giống như tiến vào trong biển rộng vô tận tràn đầy gâu inh tố mãnh. Liệt trong nháy mắt kia, dòng loạn lưu năng lượng kinh khủng hầu như xé rách hắn thành vô số. Mảnh, Dương Thiên Lôi, Linh Đạo Động, Mộng Thanh Vũ lần lượt thôi động thần niệm của chính mình muốn câu thông với Vũ. Trụ hình thức ban đầu vừa mới huyền phù trước mặt chính mình, thế nhưng cũng giống như viên cầu lúc nàng nhìn thấy và tiếp xúc lần đầu tiên. Thần niệm vừa mới tiếp tục liền bị đẩy văng đi. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Mộc Thanh Vũ cây ết yêu ta sợ hỏi thăm. Lúc này tuy rằng vẫn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong như trước. Nhưng trong chốc lát vũ trụ hình thức ban đầu đình chỉ hấp thu năng lượng của nàng. Pháp lực do Nguyên Thanh Thiên Quân trên cơ bản đã giúp nàng khôi phục 7-8 phần tu vi. Nghe một Thanh Vũ nói, Nguyên Thanh Thiên Quân cũng tràn đầy cây ết yêu ta sợ nhìn chằm chằm vào Vũ. Trụ hình thức ban đầu trước mắt quang mang mi tâm lóe ra. Rõ ràng đang nỗ lực câu thông với Dương Thiên Lôi, bất đắc dĩ lắc đầu, không thể không nói. Điều này đã vượt qua kiến thức của Nguyên Thanh Thiên Quân. Tất cả những ghi chép có liên quan tới vũ trụ bất diệt vốn tương đối đơn giản. Hắn có thể suy đoán ra được nhiều tình huống như vậy đã tương đối không tồi. Hiện tại sao có khả năng biết được trên người Dương Thiên Lôi xảy ra cái gì? Dựa theo suy nghĩ của hai người. Nếu như Dương Thiên Lôi có thể tự động chia lìa thần niệm của chính mình và thân thể của Mộc Thanh Vũ, đồng thời vừa mới tiến hành câu thông với bọn họ. Kiên quyết lúc này không thể không để ý tới bọn họ như vậy. Mà hiện tại đã xảy ra chuyện lạ, tất có nguyên nhân. Thanh Vũ, xem ra không có hy vọng rồi. Sư phụ, lẽ nào hắn không muốn giao lưu với chúng ta sao? Hẳn là không phải, nếu như không muốn nói hắn đã không để chúng ta biết được hắn đã tỉnh lại. Ta nghĩ, hẳn là hắn cũng không nghĩ tới sau khi chia lìa thần niệm ra khỏi thân thể của ngươi. Sẽ gặp phải loại tình huống như thế này, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu như hắn đã tồn tại trong trạng thái vũ trụ hình thức ban đầu. Chờ khi vũ trụ chân chính Niết Bàn thành công, tự nhiên sẽ sống lại. Niết Bàn thành công cần có bao nhiêu thời gian? Điều này ngoài việc pháp tắc thiên địa khôi phục hoàn toàn. Năng lượng thiên địa đạt tới trình độ lúc vũ trụ băng diệt. Lấy tốc độ hấp thu năng lượng thiên địa của hắn hiện tại. Sợ rằng phải mấy chục vạn năm. Bất quá, theo vũ trụ dần dần phát triển. Tốc độ hấp thu năng lượng sẽ càng lúc càng nhanh hơn. Ta phỏng chừng không tới vạn năm là có thể khôi phục lại như thường. Nghe được lời nói của Nguyên Thanh Thiên Quân, Mộc Thanh Vũ tựa hồ thở ra một hơi, một vạn năm. Đối với tu luyện giả chân tiên cảnh mà nói, bất quá chỉ là một lần nháy mắt mà thôi. Mỗi một lần lĩnh ngộ, một lần bế quan, một lần lịch lãm đều có khả năng vượt quá thời gian vạn năm. Nguyên Thanh Thiên Quân ngưng mắt nhìn một Thanh Vũ một lát, nói, người rất quan tâm hắn. À, nghe được sư phụ hỏi, trên mặt Mộc Thanh Vũ nhất thời hiện lên dạng mây đỏ, vội vàng đáp lại. Không phải, đồ nhi chỉ là hy vọng hắn có thể khôi phục nhanh một chút. Muốn kiến thức xem chân tiên cảnh chân chính là bộ dạng gì? Nguyên Thanh Thiên Quân mỉm cười, cũng không nói cái gì, chỉ là trong lòng đã sớm hiểu rõ. Vô cùng thấu đạt, nguyên nhân hắn hỏi như vậy chỉ là tâm tình có chút hiếu kỳ mà thôi. Dù sao Hạ Quân Trúc chỉ là một đạo phân thân nguyên thần do Mộc Thanh Vũ phân tách ra. Nhưng các loại đấu hiệu biểu hiện của Mộc Thanh Vũ đối với Dương Thiên Lôi hoàn toàn đã vượt qua phạm vi. Mộc Thanh Vũ, nguyên bản nên nó, mà thần tình của Mộc Thanh Vũ lúc này lại chứng minh phán đoán của bản thân, không thể không nói, đây là một chuyện phi thường kỳ quái. Chỉ một đạo phân thân nguyên thần dĩ nhiên sản sinh ảnh hưởng to lớn đối với bản tôn như vậy. tất nhiên có thể kiến thức được. Tuy rằng tạm thời không thể câu thông với hắn, nhưng vũ trụ hình thức ban đầu này đối với nguyên linh môn chúng ta mà nói chính là thu hoạch cực kỳ to lớn. Tuy rằng tiêu hao năng lượng trong linh đạo động rất lớn, nhưng chúng tết u luyện ở chỗ này thu hoạch càng nhiều hơn. Được rồi, ngươi tạm thời tu luyện ở đây đi. Nguyên Thanh Thiên Quân nói xong, quay về phía Mộc Thanh Vũ, nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời biến mất khỏi linh đạo động, mà không gian xung quanh Mộc Thanh Vũ đã xảy ra thay đổi cực lớn. Nàng vẫn như trước ở bên trong vị trí hạch tâm nhất của linh đạo động, nhưng tiến nhập vào không gian đơn độc. Vũ trụ hình thức ban đầu nguyên bản chỉ có đường kính 10 thước phẳng phất giống như biến thành một vầng thái dương ánh sáng ngọc rát trên đỉnh đầu nàng. Cùng lúc đó, ba thân ảnh bế quan tu luyện rìa ngoài linh đạo động cũng đột nhiên cảm thụ được. Linh khí thiên địa xung quanh bắt đầu khởi động. Trên đỉnh đầu mỗi người liền treo cao một vũ trụ hình thức ban đầu. Mà Nguyên Thanh Thiên Quân rời khỏi chỗ Mộc Thanh Vũ, trực tiếp phát sinh mấy mệnh lệnh triệu tập. Ngoại trừ hai đạo là truyền cho Ngưu Phấn và Lý Uyển Nhi, những đạo còn lại đều là triệu lập các đệ tử thiên tài nổi tiếng của Nguyên Linh Môn. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, trên mặt Nguyên Thanh Thiên Quân hiện lên nụ cười tràn ngập chờ mong, nhìn xuống dưới quần sơn. Mang theo một tia ngạo nghễ, thầm nghĩ trong lòng, sau trăm năm, Nguyên Linh Môn nhất định đại phóng quang mang. Trong cơn lốc năng lượng kinh khủng, Dương Thiên Lôi một lần nữa rơi vào dị bên. Mặc dù lúc này càng thêm thảm liệt, càng thêm kinh khủng, cũng không hề có khái niệm thời gian. Mỗi một giây trôi qua đều khiến Dương Thiên Lôi cảm giác giống như trăm vạn năm. Thế nhưng hắn rất nhanh trở nên tự nhiên bình lặng, không vui không buồn. Vũ trụ hình thức ban đầu phảng phất giống như trải qua kinh lịch hàng tỷ năm, để tâm tình của hắn có sự thăng hoa về chất. Đương nhiên quan trọng hơn chính là tại chỗ Hạ Quân Trúc và sư phụ của nàng đã thu được tin tức vô cùng quý giá, tuy rằng vẫn còn rất nhiều nghi vấn và bí ẩn chưa kịp hỏi liền lâm vào hành trình kỳ dị này, nhưng hắn đã có thể thản nhiên đối mặt. Chí nguyện to lớn muốn khám phá chân tướng bản nguyên trước kia càng trở nên kiên định hơn so với bất cứ thời khắc nào. Bất diệt chi vũ, năng lượng bản nguyên, chân tiên cảnh. Có thể có ngày hôm nay, Dương Thiên Lôi thủy chung cảm giác bàn tay to của số mệnh thao túng tất cả. Mỗi một cuộc kỳ ngộ và thay đổi của bản ta han tự hồ đều đặc biệt chiếu cố chính mình. Loại cảm giác này, Dương Thiên Lôi cảm thấy rất nghẹn khuất, rất phiền muộn. Cũng tức giận mắng trong lòng vô số lần, nhưng lúc này đây, đại băng diệt của Tam Thập Tam Thiên lần đầu tiên để Dương Thiên Lôi sinh ra cảm giác cảm kích. Đối với số phận không thể tiếp xúc kia. Đúng vậy, là cảm giác cảm kích bởi vì số phận không chỉ cho hắn cơ hội, cũng cho những người thân của hắn cơ hội. Dương nhiên, điểm cảm giác cảm kích đối với sự khống chế không cho hắn một chút sức chống cự mà nói quả thực không đáng kể chút nào. Vì vậy Dương Thiên Lôi hiện tại so với bất cứ thời khắc nào trong dĩ vãng đều khát vọng bước lên trên đỉnh cao con đường tu luyện, vững vàng nắm giữ số mệnh trong tay chính mình. Một đoàn ý niệm tinh thuần thường thường bị cơn lốc năng lượng xé rách thành vô số đạo. Nhưng dưới sự khống chế của Dương Thiên Lôi, có thể hội tụ dung hợp một chỗ trong thời gian ngắn. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, quang điểm ý niệm càng lúc càng trở nên nhỏ bé. Phảng phất như lúc nào cũng có khả năng bị dập tắt bởi cơn lốc năng lượng. Rốt cuộc tại lúc Dương Thiên Lôi cảm giác như đã phiêu đãng qua hàng tỷ năm, hắn một lần nữa khôi phục tới trạng thái vũ trụ hình thức ban đầu, trở thành một quang điểm yếu ớt. Lúc này, Dương Thiên Lôi vốn đã có thể bằng vào ý niệm ngưng tụ thành thần thông. Lần thứ hai biến thành một tia ý niệm đơn thuần yếu ớt. Tất cả năng lực đã bị đánh tan hoàn toàn, thế nhưng Dương Thiên Lôi không hề có một chút uể oải. Bởi vì lúc này hắn vô cùng rõ ràng cảm ứng được ý niệm của chính mình trở nên cô đọng hơn nhiều, tuy rằng vẫn rất yếu ớt nhưng vận chuyển như ý. Cơn lốc năng lượng tàn sát bừa bãi kia đã không thể tổn thương tới ý niệm của hắn. Càng khiến Dương Thiên Lôi kinh hỉ chính là theo thời gian trôi qua, hắn dĩ nhiên có thể cảm ứng được rõ ràng. Một tia ý niệm của hắn đã bắt đầu hội tụ trong cơn lốc năng lượng. Đồng thời theo ý nguyện của chính mình, chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên do hắn lĩnh ngộ ra, từng chút tăng trưởng. Càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Lại không biết qua bao lâu, ý niệm của Dương Thiên Lôi phát ra tiếng sấm nổ ầm ầm. Phong vân tụ hội, năng lượng bản nguyên ngưng tụ ra phảng phất như trải qua lễ rửa tội của thiên kiếp, từng đạo lôi đình không ngừng oanh kích. Rốt cuộc có một ngày, năng lượng bản nguyên biến mất lại sinh ra một thực thể rất nhỏ, một sinh mệnh thể. Phảng phất chỉ là một tế bào. Trong nháy mắt khi tế bào này sinh ra, ý niệm của Dương Thiên Lôi cảm thụ được một cỗ lực lượng thôn phệ vô cùng huyền ảo, trực tiếp lan rộng ra ngoài. Chương 823, bắt đầu mới. Lúc này, Dương Thiên Lôi biết chính mình gặp dị biến một lần nữa. Thế nhưng gặp gỡ từ lúc băng diệt và tâm tình lo lắng thống khổ phảng phất như hàng tỷ năm đã, khiến tâm tình của hắn đã đạt tới cảnh giới nhìn nước thì là nước, không sợ hãi, không lo nghĩ. Hơn nữa lúc này hắn căn bản không có tâm tình suy nghĩ cỗ lực lượng thôn phệ huyền ảo này sẽ đưa hắn tới nơi nào, sẽ gặp phải tràng cảnh ra sao. Tất cả ý niệm của hắn đều chìm đắm trong cảm ngộ ảo diệu sinh mệnh sinh ra. Đúng vậy, là sinh mệnh sinh ra, không phải là trọng tổ thân thể. Từ ý niệm thuần túy diễn biến thành một tế bào giản đơn, sinh ra tế bào có khí tức sinh mệnh. Toàn bộ quá trình Dương Thiên Lôi dĩ nhiên có kỳ vọng thời gian chậm lại. Bởi vì, trong toàn bộ quá trình diễn biến, sở học, sở ngộ suốt đời của hắn đều bị phá nát trọng tổ. Hắn phảng phất giống như tiếp xúc tới bản nguyên đại đạo chân chính. Đó là một trình tự hoàn toàn mới. Mặc dù Dương Thiên Lôi chưa từng cảm ngộ qua năng lượng bản nguyên bước vào chân tiên cảnh. Thế nhưng giờ khắc này hắn lại có thể rõ ràng vô cùng. Trình độ lĩnh ngộ đối với đại đạo của hắn đã đạt tới cấp bậc hoàn toàn mới. Thậm chí còn là cấp độ thiên tiên cảnh cũng không thể đạt được. Ầm ầm, Dương Thiên Lôi đang chìm đắm trong huyền diệu đại đạo. Căn bản không hề có khái niệm thời gian, cũng quên đi thời gian trôi qua. Không biết bao lâu sau, ý niệm bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ. Bỗng nhiên khiến Dương Thiên Lôi giật mình tỉnh giấc, trong sát na giật mình tỉnh giấc này. Hắn cảm thụ được lực lượng thôn phệ kia trong sát na mãnh liệt hơn 100.000 lần. Ngay sau đó ý thức từ sau đại băng diệt cũng không hề biết mất, cũng không thể dừng lại được. Dĩ nhiên lần đầu tiên ý thức đình chỉ, đánh mất toàn bộ nhận biết. Trong nháy mắt khi đánh mất ý thức, Dương Thiên Lôi thấy được vũ trụ hình thức ban đầu trong linh đạo động. Vô số quang điểm trong vũ trụ hình thức ban đầu vờn quanh một quang điểm có chu vi vô cùng to. Lớn, quang điểm thật lớn kia đã ẩn chứa một tia khí tức sinh mệnh, kia chính là bản thân sao. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm ứng được hắn và vũ trụ hình thức ban đầu có hàng nghìn hàng vạn liên hệ, thế nhưng không kịp cảm ngộ tỉ mỉ liền mất đi ý thức. Không trong không ngoài, không lớn không nhỏ, vô biên vô hạn, không hư không thực. Không có thời gian, không có không gian, không có vật chất, không có tinh thần. Là một phiến thanh minh, lại là một phiến hỗn độn, tất cả đều có, tất cả cũng không có. Là vô cực sinh thái cực sinh âm dương sinh vạn vật đều có bản nguyên. Hử, trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi thanh tỉnh, hắn dĩ nhiên cảm ứng được rất rõ ràng đang có người nhìn vào hắn. Dùng ánh sáng mạnh chiếu vào hắn, mặc dù tâm cảnh của hắn đã đạt tới cấp độ không lo không nghĩ. Nhưng phát hiện này trong sát na khiến trong lòng hắn sinh ra sóng gió ngập trời. Giờ khắc này, mặc rõ ràng cảm giác được cơn đau đớn phảng phất như đốt cháy toàn thân. Là con người phảng phất như mất đi toàn bộ tu vi. Xác thực mà nói ngay cả sinh cơ cũng không còn bao nhiêu. Nhưng hắn không có tâm tư đi quản những chuyện này. Mà là không để ý tới ánh sáng mạnh chiếu xạ, nheo lại con mắt nhìn thẳng. Suy nghĩ xem thứ bàn tay kia đang cầm là cái gì. Dương Thiên Lôi quả thực không thể tin tưởng được hai mắt của chính mình, hắn nhìn thấy gì. Đúng vậy, là đèn pin. Mặc dù con mắt của Dương Thiên Lôi còn chưa thể thích ứng với ánh sáng mạnh chợt biến hóa, thế nhưng xuyên thấu qua ánh sáng trắng này, hắn vẫn nhìn thấy được bóng đèn nho nhỏ ẩn giấu sau lớp thủy tinh mặt ngoài của chiếc đèn pin. Kia, đây là sản phẩm kỹ thuật chỉ có tại địa cầu mới có. Điều này làm sao không khiến Dương Thiên Lôi Iota sợ vạn phần. A, à, tỉnh, viện trưởng, Thiên Lôi tỉnh, thời điểm một thiếu nữ nhìn thấy Dương Thiên Lôi. Nheo lại con mắt phảng phất như không thể tưởng tượng được. Theo đó là tiếng kinh hỉ thật lớn vang lên. Thiên Lôi, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Bác sĩ sẽ tới rất nhanh, rất nhanh. Đừng sợ. Đúng lúc này, một thanh âm lão nhân mang theo kinh khủng cường liệt, khẩn trương và lo lắng vội vã phát ra, trong thanh âm có điểm nghẹn ngào. Dương Thiên Lôi ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, ánh mắt cật lực chậm rãi di chuyển. Nhìn vào khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong trí nhớ. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tin tưởng được đây là chuyện thực, hắn đã trở về địa cầu. Không thể tưởng tượng được chính là, hắn dĩ nhiên lấy phương thức giống hệt quay về. Bị sét đánh, ngoài cửa sổ, thanh âm gió bão mưa dông truyền vào vô cùng rõ ràng. Cùng với tiếng thiểm điện lôi oanh, còn có đau đớn và vị đạo bị đốt trọi của thân thể vốn rất quen thuộc này. Tuy rằng không biết một khắc trước khi hắn trở về đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết chính mình tất nhiên là bị sét đánh rồi. Càng không thể tưởng tượng được chính là, cho dù chính mình đã trở về, vì sao có khả năng tới đây? Vì sao có khả năng thấy nàng? Dùng đèn pin kiểm tra chính mình không phải là người cùng lớn lên với Trình Minh tại cô nhi viện, quan hệ với Trình Minh tốt nhất, giống như chị ruột, là Lý Tuyết hay sao? Đã trở về, tuy rằng Dương Thiên Lôi không rõ ràng lắm cụ thể về tới lúc nào. Thế nhưng hắn có thể khẳng định chính mình đã trở về quá khứ. Hoàn toàn không phải là hắn đã gần tốt nghiệp đại học xong, bằng không sẽ không gặp được Lý Tuyết. Bởi vì Dương Thiên Lôi nhớ rất kỹ, tại lúc tiến vào cô nhi viện, hắn đã khóc tròn 3 ngày. Bởi vì hắn biết được Lý Tuyết thân thiết nhất đối với hắn, trong một lần ngoài ý muốn đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, đồng thời, vị lão nhân đang đứng bên cạnh chính mình, thanh âm nghẹn ngào, chính là Lý Trạch Thủy gia gia. Người coi tất cả hài tử trong cô nhi viện này giống như con cái ruột của chính mình để đối đãi. Giờ khắc này, tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn nói cái gì đó, nhưng căn bản không thể mở miệng. Cảm thụ được thân thể vô cùng đau đớn và sinh mệnh trôi qua cực nhanh, Dương Thiên Lôi phải nhắm mắt lại, mạnh mẽ đè tâm tình kích động như sóng biển ngập trời xuống dưới, để chính mình bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái nội tâm thanh minh. Hắn biết rõ, nếu như không phải hắn trở về, chính mình quá khứ, hiện tại và tương lai đã chết rồi. Nhưng hiện tại, nếu hắn đã trở về, mặc kệ như thế nào đều không thể chết được, bàn tay của số mệnh đã đưa hắn trở về đây. Vậy hắn lúc này chỉ có thể thản nhiên thừa nhận. Không nên a, Thiên Lôi, không nên ngủ, bác sĩ sẽ tới nhất nhanh. Em xem, nhìn xem chị cầm theo cái gì. Nhanh mở mắt ra nhìn. Thiên Lôi, mau tỉnh lại, viện trưởng, Tiểu Tuyết. Sợ rằng vô dụng rồi, toàn thân đều đã chết. Nói bậy bạ cái gì đó. Không thấy Thiên Lôi đã tỉnh rồi sao? Thiên Lôi, nhanh mở mắt ra, bác sĩ sẽ tới rất nhanh. Tâm thần một mảnh không minh, bão nhiên thủ nhất. Trong tai Dương Thiên Lôi nghe được từng tiếng gián đoạn của viện trưởng và Lý Tuyết gọi ầm ĩ, cùng với thanh âm của những người khác. Chỉ là, Dương Thiên Lôi rất bình thản tiếp nhận, không quan tâm lắm. Bằng không mà nói, sợ rằng không quá vài phút đồng hồ sau hắn sẽ đi đời nhà ma. Chỉ là, Dương Thiên Lôi lúc này đã hoàn toàn mất đi tu vi. Thân thể của hắn chỉ là thân thể của một người bình thường. Căn bản không có mảy may pháp lực nào. Càng không hề có năng lượng thần bí và huyền thiên chân kinh. Sở hữu duy nhất còn sót lại chính là một tia ý niệm tinh thuần và tâm cảnh cường đại của hắn. Vì vậy, Dương Thiên Lôi căn bản không có bao nhiêu hy vọng xa vời sẽ khôi phục bình thường. Trong thời gian ngắn, hắn muốn làm chỉ là thủ hộ tâm thần, để khí tức sinh mệnh không tiếp tục trôi đi, trước khi đưa tới bệnh viện hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi ý niệm hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể, Dương Thiên Lôi hoàn toàn mất đi tất cả nhận thức đối với thế giới bên ngoài, bão tố vẫn duy trì. Như trước, nửa giờ sau, trong sự chờ đợi nôn nóng của viện trưởng Lý Trạch Thủy và Lý Tuyết, xe cứu thương chậm rãi chạy tới. Ánh mắt đầu tiên của bác sĩ nhìn vào Dương Thiên Lôi liền nhíu mày. Hiển nhiên từ bề ngoài xem xét đã không còn bất cứ cơ hội sống sót nào. Sau khi bị sét đánh, hầu như đốt trụi toàn bộ thân thể, sao có khả năng không chết? Thế nhưng, xuất phát từ chức trách bản thân, thời điểm tiến hành kiểm tra đối với Dương Thiên Lôi theo lệ cũ, khiến bác sĩ kinh ngạc chính là con ngươi của Dương Thiên Lôi dĩ nhiên không khuếch tán. Điều này có ý nghĩa Dương Thiên Lôi chưa chết hoàn toàn. Nhịp hô hấp và tim đập vẫn tồn tại như trước, càng khiến bác sĩ kinh ngạc hơn nữa. Tuy rằng Dương Thiên Lôi hô hấp rất yếu ớt nhưng không hề có một chút dấu hiệu tắt thở. Ngay cả một phút đồng hồ nhảy kênh một lần cũng không được, nhưng rất thần kỳ và quy luật. Nhịp tim cũng đập vô cùng quỷ dị, chậm tới mức một chút chỉ nhảy lên 2 lần. Nhưng cũng rất quy luật. Đây quả thực là kỳ tích, một người bị sét đánh gây thương tích bỏng nặng tới như vậy. Vì sao khả năng chịu đựng được nửa canh giờ từ lúc bị sét đánh tới giờ? Vẫn còn sống một cách kỳ quái. Nhưng kỳ tích thì kỳ tích, bác sĩ vẫn không cho rằng Dương Thiên Lôi còn có khả năng sống sót. Tình trạng thương thế nặng như vậy vốn nên chết từ sớm. Hiện tại có thể sống sót chỉ là sinh mệnh lực của Dương Thiên Lôi quá mức ngoan cường. Bất quá nếu như không chết, hắn cần phải cấp cứu đối với Dương Thiên Lôi bằng tốc độ nhanh nhất. Sau khi xử lý đơn giản bên ngoài, lập tức đưa Dương Thiên Lôi vào xe cứu thương. Bác sĩ, có thể cứu chữa hay không? Viện trưởng và Lý Tuyết cùng đi trong xe cứu thương. Nhìn bác sĩ với vẻ mặt kỳ quái, lo lắng và thấp thỏm hỏi thăm. thứ cho tôi nói thẳng, cậu ta có thể sống được tới bây giờ đã là kỳ tích. Bị sét đánh, lại còn là đỉnh đầu, loại chuyện như thế này tôi chưa từng nghe thấy qua. Căn bản không có bất cứ người nào còn sống. Quan trọng hơn nữa, sau khi cậu ta bị sét đánh, toàn thân thiêu đốt. Loại bỏng cấp độ này đã đủ chí mạng, cậu ta căn bản không có khả năng. Bác sĩ lắc đầu nói, đồng thời khi nói. Theo thói quen nhìn về phía hai vị hộ sĩ vừa mới gắn máy đo điện tâm đồ lên người Dương Thiên. Lôi, chỉ là liếc mắt lại để hắn kinh ngạc nói không ra lời. Nhịp tim, hô hấp, độ bão hòa huyết dưỡng, huyết áp. Bốn điểm đặc thù nhất của sinh mệnh con người. Dĩ nhiên hoàn toàn bình thường, ngay sau đó chuyện tình càng khiến bác sĩ triệt để trợn mắt sẩy. Ra, viện trưởng, Chi Tuyết. Cháu không sao, không cần phải đi y viện. Dương Thiên Lôi dĩ nhiên trực tiếp nhảy khỏi cáng cứu thương, rút lồng oxy bên ngoài miệng ra. Bình tĩnh dị thường nói. Tiếp tục thuần thục cởi hết toàn bộ dây cáng vừa mới cố định trên. Người chính mình, thong dong đứng lên, đẩy cửa xa vừa mới đóng, nhảy xuống dưới mặt đất. Mấy tiếng kêu sợ hãi đồng thời phát sinh. Một màn này nhìn quá mức choáng váng, tất cả mọi người đều không tin tưởng con mắt chính mình. Hai y tá năm nay tuổi còn khá trẻ càng kinh khủng giống như thấy xác chết sống dậy. Mà vị bác sĩ vừa mới nói càng há to miệng, nói không nên lời. Đoàn người còn đang ở trong cô nhi viện xa xa càng trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm. Thiên Lôi, làm cái gì vậy? Mau lên đây. Cháu, em, bị thương rất nghiêm trọng, viện trưởng và Lý Uyên gần như kinh ngạc ngây người. Thẳng cho tới khi Dương Thiên Lôi nhảy xuống dưới mặt đấy mới vừa kinh hỉ vừa lo lắng chạy. Xuống xe, muốn kéo Dương Thiên Lôi lên. Chương 824, Linh Khí Thiên Địa. Viện trưởng, Tuyết tỷ, cháu thực sự không có việc gì. Hai người yên tâm được rồi, một cháu chỉ bị bỏng một chút. Bạn học của cháu có nghề y gia truyền 8 đời. Mặc kệ thương thế nghiêm trọng như thế nào cũng có thể chữa được, giá lại rẻ. Chúng ta không thể chi trả được cho bệnh viện, hiện tại cháu phải đi tìm cậu ta. Vài ngày rồi sẽ trở lại. Dương Thiên Lôi vô cùng trung khí nói. Chỉ nghe thanh âm quả thực rất giống như không hề có việc gì. Chỉ là bộ dáng của hắn lúc này lại không có ai nguyện tin tưởng hắn không có việc gì. Nhưng căn bản Dương Thiên Lôi không cho viện trưởng và Tuyết tỷ bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp bước về phía cửa lớn của cô nhi viện. Tốc độ kia rất nhanh, quả thực chính là chạy nước rút 100 mét. Đâu giống như người vừa mới bị sét đánh đả thương. Quay lại, Thiên Lôi, quay lại nhanh. Mặc cho viện trưởng và Lý Tuyết đuổi theo la lên. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn như trước rất nhanh biến mất trong màn đêm đen. Đừng nói là viện trưởng có tuổi tác khá cao hay Lý Tuyết là thiếu nữ chân yếu tay mềm. Cho dù là mấy cậu thiếu niên trẻ tuổi khỏe mạnh cũng mơ tưởng đuổi kịp. Khi Lý Tuyết dẫn đầu đuổi tới cửa, Dương Thiên Lôi đã biến mất trong đêm đen. Không nhìn thấy hình bóng, tuy rằng biết làm như vậy hiển nhiên sẽ khiến viện trưởng và Lý Tuyết lo lắng, nhưng Dương Thiên Lôi lại chỉ có thể làm như vậy. Đây là biện pháp duy nhất tránh gây oanh động quá lớn. Bởi vì Dương Thiên Lôi rất rõ ràng thân thể của hắn bị thương nặng tới mức nào. Một khi đưa vào trong bệnh viện, hắn chết đi thì coi như chuyện bình thường. Nhưng nếu sống lại, còn khôi phục hoàn toàn mà nói. Sợ rằng sẽ khiến toàn bộ thế giới oanh động. Một người bị bỏng cấp độ toàn thân, lục phủ ngũ tạng có tới mấy phần bị hoại tử. Hầu như đã đánh mất tất cả sinh cơ, vì sao có khả năng sống lại. Đây không phải là tam thập tam thiên, lại càng không phải là bay lên trời độn xuống đất. Thế giới tu luyện không gì không làm được, đây là địa cầu tôn trọng khoa học, nếu đã về tới đây. Dương Thiên Lôi phải lấy tư duy của người địa cầu để thích ứng với thế giới vốn thuộc về hắn. Vì vậy, Dương Thiên Lôi lúc này hoàn toàn bằng vào cỗ ý niệm tinh thuần kia chống đỡ. Sau khi chạy ra khỏi cô nhi viện trực tiếp vòng tới sau tường cô nhi viện, leo tường mà vào. Thành thạo trốn vào một góc chứa đồ hỏng hóc bình thường 10 ngày nửa tháng cũng không có ai. Dòm ngó, trực tiếp mềm nhũn ngã xuống đất. Thiên Lôi, Thiên Lôi. Tiếng hô hoán lo lắng của viện trưởng và Lý Tuyết cùng với một số tiếng kêu gọi không khác sâu. Gì mơ hồ truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi, nhưng hắn cũng bất chấp để ý tới rồi. Sau nửa canh giờ tu luyện, cho dù là tu vi tâm cảnh của Dương Thiên Lôi cao tới đâu đi nữa. Còn có cố ý niệm tinh thuần kia trợ giúp, nhưng hắn lúc này thủy chung là một phàm nhân. Thân thể phế vật tới không thể phế vật hơn, kỳ kinh bát mạch bế tắc, lục thức phong bế. Muốn hoàn toàn khôi phục không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Vừa rồi hắn bất quá là bằng vào cảm ngộ đối với khí tức sinh mệnh bình thường cùng với cố ý. Niệm tinh thuần khống chế, tạm thời thủ hộ khí tức sinh mệnh của chính mình không bị trôi qua. Mà thôi, Muốn khôi phục chân chính cần phải có thời gian, chậm rãi chuyển tinh thần dung nhập vào thân. Thể, Dương Thiên Lôi điều khiển cố ý niệm tinh thuần kia, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể. Lúc này, trong cơ thể Dương Thiên Lôi đã tràn đầy những điểm năng lượng thần bí vô cùng. Những điểm năng lượng này chính là do Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ được. Nhưng không thể chân chính ngưng tụ sử dụng bình thường. Chỉ bất quá những điểm năng lượng này bắt đầu phân tán tới mỗi một bộ vị trong cơ thể. Không thể hội tụ. Những điểm năng lượng bản nguyên này chính là thu hoạch trong nửa giờ chữa thương vừa rồi. Nguyên vốn trước khi chữa thương, trong cơ thể hắn tràn ngập năng lượng thuộc tính lôi cuồng bạo hung mãnh. Da thịt bị đốt cháy tầng sâu, giống như bị bịt kín một tầng cao su lưu hóa. Để nhiệt lực trong cơ thể cuồn cuộn không tiêu tan, không ngừng phá hủy tất cả các tế bào trong cơ thể. Nếu như đổi thành tu luyện giả bình thường, cho dù là cao thủ cảnh giới thần đạo trong tam thập tam thiên, tại tình thế không có bất cứ pháp lực thần niệm nào chống đỡ, sợ rằng chỉ có một kết cục phải chết. Nhưng Dương Thiên Lôi khác nhau, tuy rằng hắn đã mất đi toàn bộ tu vi, nhưng hắn đã từng là tồn tại trí cao lĩnh ngộ được năng lượng bản nguyên. Pháp tắc thiên đạo sau khi được chứng kiến, hay nói chính xác hơn là trải nghiệm qua vũ trụ băng diệt và sinh mệnh sinh ra đã lĩnh ngộ được tới trình độ cực cao. Vì vậy, cho dù không có bất cứ pháp lực nào, hắn vẫn có thể bằng vào cố ý niệm tinh thuần trong đầu tại thời gian ngắn chuyển biến năng lượng thuộc tính lôi thành năng lượng bản nguyên, để thương thế của chính mình không hề chuyển biến xấu hơn. Hiện tại hắn muốn làm chính là lấy ý niệm khơi thông kinh mạch, khiến năng lượng bản nguyên hội tụ vào đan điền, lớn mạnh năng lượng bản nguyên. Như vậy có thể bắt đầu chân chính chữa thương. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khi đêm tối dần dần biến mất. Ánh bình minh rực rỡ chiếu rọi, Dương Thiên Lôi bằng vào cố ý niệm tinh thuần kia, rốt cuộc đã tụ tập được năng lượng bản nguyên rải rác khắp nơi trong cơ thể hội tụ vào đan. Điền, kỳ kinh bát mạch bế tắc, lục thức lục giác bị phong vế cũng thành công mở ra. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã làm được điểm này. Tuyệt đối là chuyện tình không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng tâm tình của Dương Thiên Lôi không hề chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại trầm trọng cực độ, bởi vì lúc linh giác mở ra, hắn rõ ràng cảm ứng được linh khí trong thiên địa dĩ nhiên thiếu thốn tới trình độ khủng bố. Nếu như không phải năng lượng thuộc tính lôi từ sấm sét quán nhập vào trong cơ thể của hắn còn tồn tại, để Dương Thiên Lôi chuyển biến thành năng lượng bản nguyên, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định được, cho dù có ý niệm tinh thuần và tu vi tâm cảnh siêu cường, hắn cũng không thể ngăn cản chính mình tử vong. Dù thợ khéo tới đâu đi chăng nữa thì không bột đố gột nên hồ, không thể thổi cơm không gạo. Không có năng lượng thiên địa, tu vi tâm cảnh có cao tới đâu, pháp tắc thiên đạo có lĩnh ngộ sâu tới đâu đi nữa thì cũng lấy cái gì để chữa thương. Trách không được tu luyện giới tại địa cầu dần dần biến mất. Thì ra là thế, trong lòng Dương Thiên Lôi thì thào nói. Toàn bộ địa cầu bị rơi vào trong phong ấn của thần tộc yêu nghiệt cường hãn. Cùng với thế giới bên ngoài hầu như bị cắt đứt. Bằng không linh khí thiên địa tuyệt đối không thể thiếu thốn tới trình độ như vậy. Dưới tình huống này, tu luyện giới sao có khả năng không xuống dốc? Mà chính mình vì sao lại một lần nữa bị bàn tay số mệnh đẩy tới địa cầu? Lẽ nào muốn chính mình trong hoàn cảnh này khôi phục tu vi, bước lên đỉnh cao tu đạo? Đại năng có thể điều khiển được số phận. Nếu như đã sở hữu thần thông chí cao vô thượng như vậy, cần gì phải để một nhân vật đối với hắn mà nói chính là nhỏ bé không đáng kể. Hoàn thành tất cả chuyện này, Dương Thiên Lôi nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Đi một bước tính một bước, nếu như đã trở về, mặc kệ tiền đồ phía trước có gian nan cỡ nào hắn cũng sẽ không tức giận, hắn tin tưởng. Thời điểm hắn đạt tới đỉnh cao nhất tự nhiên có thể tìm được chân tướng tất cả. Chậm rãi thôi động năng lượng bản nguyên thiếu thốn tới thương cảm trong đan điền. Từng chút bắt đầu chữa thương, 3 ngày sau. Phù, Dương Thiên Lôi thở ra một hơi thật dài, chậm rãi mở hai mắt. Quanh thân vẫn như trước có một tầng da chết cháy đen xí. Đầu to đầu nhỏ bộ lông càng không dư thừa một cây. Bất quá lúc này tất cả da chết đều đã khô nát hoàn toàn. Năng lượng hao hết tuy mạng được bảo vệ, nhưng muốn khôi phục hoàn toàn sợ rằng cần phải có khí trời giông tố tới. Dương Thiên Lôi chịu đựng cơn đói cường liệt thầm nghĩ trong lòng. Thời gian 3 ngày vừa qua, năng lượng bản nguyên vốn chỉ có một chút đã tiêu hao hết toàn bộ. Đan điền trống trơn không còn một chút. Dương Thiên Lôi chỉ miễn cưỡng chữa trị lục phủ ngũ tạng và kinh mạch quan trọng. Về phần da thịt, cơ thể cùng với tuyệt đại đa số bộ phận khác vẫn trong trạng thái hoại tử. Không có biện pháp, linh khí thiên địa thực sự thiếu thốn tới mức đáng sợ. Cần phải hấp thu linh khí thiên địa mới có thể chữa trị hoàn toàn. Căn bản không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Then chốt nhất chính là, hắn đã không thể chờ trong thời gian quá lâu. Dù sao hai người đã từng thân cận nhất đối với hắn còn đang lo lắng tìm hắn. Hơn nữa, cảm giác đói khát thật lâu chưa thể nghiệm qua đang dày bò. Bụng của hắn đang sôi lên sùng sục. Chậm rãi đứng lên, linh giác đã thức tỉnh tỉ mỉ tra xét động tĩnh trong cô nhi viện. Dương Thiên Lôi thừa dịp đêm khuya, lặng lẽ di chuyển về phương hướng gian phòng của chính mình. Lần này trở về, không giống như lần đầu tiên. Dương Thiên Lôi từ địa cầu xuyên Việt trực tiếp dung hợp toàn bộ ký ức của một người thiếu niên. Trong đại lục huyền thiên, lần này căn bản không có bất cứ dung hợp gì. Vì vậy Dương Thiên Lôi căn bản không nhớ nổi chính mình cụ thể ở trong gian phòng nào. Nhưng theo chiều cao cùng với dung mạo, cách căn mặc của Lý Tuyết, Dương Thiên Lôi có thể phán đoán được đại khái thời gian. Lúc này hắn hẳn là đang trong thời điểm trước khi thi vào trường đại học. Viện trưởng để Dương Thiên Lôi yên tâm ôn tập nên mới đặc biệt dành cho hắn một gian phòng. Mà lúc này, Lý Tuyết đã là đại học năm thứ tư, rất nhanh sẽ tốt nghiệp. Nguyên nhân nàng ở trong cô nhi viện chính là bởi vì chăm sóc cho Dương Thiên Lôi 3 tháng. Trước khi thi vào đại học, nàng đã sớm chuẩn bị luận văn tốt nghiệp về tới cô nhi viện. Mỗi ngày buổi tối phụ đạo dạy học cho Dương Thiên Lôi. Dưới trình độ học tập có thể nói là xuất sắc của nàng trong trường đại học danh tiếng. Căn bản không cần lo lắng vấn đề bảo vệ và tìm công việc. Thời đại này, chỉ cần không phải là thành tích học tập kém cỏi tới cực độ. Trên cơ bản đều có cơ hội học đại học. Chỉ là trường học tốt xấu phân biệt khá rõ ràng. Đáng tiếc Dương Thiên Lôi lại chính là loại người có thành tích học tập vô cùng không xong. Nghịch ngợm gây sự, nhìn như không tim không phổi, vô pháp vô thiên. Thành tích học tập từ trước tới nay rất không tốt, sau khi Lý Tuyết lên học đại học. Thành tích trung học của hắn càng không xong tới cực điểm. Trong toàn bộ cô nhi viện, chỉ có viện trưởng và Lý Tuyết nói hắn mới nghe một chút. Những người khác đều một mực bỏ qua. Năm đó nếu không phải Lý Tuyết sớm trở về phụ đạo dạy học. Học đại học cũng không phải loại bụi bặm chồng chất như hắn có thể mơ tưởng tới. Có thể nói, trên toàn bộ địa cầu, người đáng giá cho Dương Thiên Lôi lưu luyến chỉ có viện trưởng và Lý Tuyết. Chỉ là, không may, Lý Tuyết và viện trưởng tại thời điểm học đại học năm thứ nhất. Thứ hai lần lượt rời khỏi thế giới này vĩnh viễn. Hừ, trước khi Dương Thiên Lôi vào trong gian phòng, đang muốn đẩy cửa ra. Cánh tay đột nhiên ngừng lại giữa không trung, trong phòng không có đèn. Nhưng cửa phòng chỉ khép hờ, xuyên thấu qua khe cửa. Dương Thiên Lôi nhìn thấy một đạo thân ảnh, tuy rằng trời đêm đen kịt. Nhưng trong nháy mắt Dương Thiên Lôi liền nhìn ra được là Lý Tuyết. Bất quá lúc này nàng đặt hai tay gác trên bàn học, đầu hơi trầm xuống, lắc lên lắc xuống. Hiển nhiên đã ngủ gật. Thấy một màn như vậy, Dương Thiên Lôi nhịn không được trào lên một tia cảm động trong lòng. Hắn biết Lý Tuyết tất nhiên đang chờ hắn, ngồi lâu quá ngủ gật có thể tưởng tượng được. 3 ngày vừa qua nàng sống như thế nào? Lý Tuyết nhiều hơn so với Dương Thiên Lôi 4 tuổi. Hai người thân như chị em, từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt. Chậm rãi bước vào trong phòng, Dương Thiên Lôi lấy tốc độ nhanh nhất cầm lấy một bộ quần áo. Mặc lên, đội mũ, đồng thời còn dùng một chiếc khăn che kín mặt chỉ để lộ đôi con mắt. Cầm lấy tiền tiêu vặt giấu kỹ trong tủ quần áo. Một lần nữa, lặng yên không một tiếng động bước ra khỏi gian phòng. Nửa giờ sau, khi Dương Thiên Lôi trở lại cửa gian phòng lần thứ hai. Trên đầu của hắn đã quấn đầy băng gạc, ngay cả cổ cũng bị quấn thật kỹ. Hai tay cũng một màu trắng toát của băng gạc. Tuyết tỷ, Dương Thiên Lôi không dám trực tiếp đi vào trong gian phòng, mà đứng ở cửa, nhẹ giọng hô. Bởi vì hắn sợ sẽ dọa Lý Tuyết. Chương 825, 10 bản nhật ký. Lúc này là ngày 3 tháng 5, trên dưới 11 giờ đêm. Đây là do Dương Thiên Lôi vừa mới chạy tới phòng khám bệnh tư nhân gần cô nhi viện mua chút. Băng gạc quấn lên, trong trí nhớ của hắn, Lý Tuyết đã trở lại tròn 2 tháng. Đêm hôm hắn bị sét đánh chính là ngày 30 tháng 4. Mở ra ký ức đã từng khắc ghi trong đầu, chỉ cần Dương Thiên Lôi nguyện ý. Từng hình ảnh nhỏ nhất có thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Mà ngày mồng 1 tháng 5 là ngày nghỉ, cho dù là cấp 3 cũng có một ngày nghỉ. Dương Thiên Lôi nhớ kỹ, đêm ngày 30 tháng 4 đích thực là có giông tố xảy ra. Nguyên nhân hắn tới chậm là bởi vì huynh đệ Nghiêu Tầm Nghiêu. Mã Tâm Mã duy nhất của hắn mời hắn ở lại ăn nhậu, thịnh tình không thể từ chối. Nếu như tại trung học còn có cái gì đáng giá lưu luyến mà nói chỉ sợ cũng chỉ có vị huynh đệ. Này, Dương Thiên Lôi và hắn là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã chân chính. Thành tích học tập của hai người luôn luôn thay nhau xếp thứ nhất và thứ hai từ dưới lên. Loại tình huống này kéo dài tới tận kiểm tra liên thông tháng tư mới tính là chân chính thoát khỏi, bởi vì có Lý Tiết phụ đạo suốt một tháng dài. Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng thu được danh hiệu vinh quang, xếp thứ nhất, thứ hai. Tấn chức tới xếp thứ 10 đếm ngược. Nghĩ tới Lý lão tại phòng khám bệnh tư nhân nhìn thấy chính mình vũ trang hạng nặng như vậy. Đột nhiên xuất hiện dọa giật này ngất xỉu tại chỗ, tuy rằng lúc này đã đổi thành băng gạc. Nhưng Dương Thiên Lôi cũng không dám mạo muội tiến vào trong gian phòng với bộ dáng như vậy. Trong đêm khuya khoát, đối với Lý Tiết từ trước tới nay đã không có lá gan lớn mà nói quả thực. Tạo thành lực sát thương cực kỳ cao. Dương Thiên Lôi có thể không quan tâm người khác, nhưng tuyệt đối không thể khiến Lý Tiết bị dọa sợ. Tiết tỷ, Tiết tỷ, Dương Thiên Lôi đề cao thanh âm một lần nữa, lần thứ hai hô. À, toàn thân Lý Tiết chấn động, bỗng nhiên từ trong ngủ say tỉnh giấc nhìn về phía cửa. Thiên Lôi, là em sao? Đồng thời khi nói, Lý Tiết đã bật người dậy ra tới gần. Chờ một chút, Tiết tỷ. Dương Thiên Lỗi bỗng nhiên kéo cửa, để thân thể trốn phía sau cánh cửa, nói. Chị phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, tới em cũng dừng sợ hãi, chị vốn nhát gan. Thanh âm của Dương Thiên Lôi so với trước kia không có bất cứ khác nhau nào. Ngữ khí khi nói càng không hề có bi thương, ngược lại có vẻ cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng, càng là như vậy, Lý Tiết càng không thể khống chế được chính mình. Kìm lòng long được nước mắt chảy ra, thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Mặc kệ em biến thành bộ dáng gì đi nữa, chị cũng không sợ. Lý Tiết hiểu rất rõ tính cách của Dương Thiên Lôi, ba ngày qua. Nàng vốn tưởng Dương Thiên Lôi sẽ không trở về nữa, bởi vì nàng và viện trưởng đã tới trường học của hắn. Dương Thiên Lôi căn bản không hề có bạn học gia đình làm nghề y gia truyền tám đời gì đó. Hắn rời đi chỉ sợ là không muốn để cô nhi viện phải tốn tiền. Cũng không nghĩ sống thêm trên đời này. Hắn vốn có nội tâm rất tự ti, dung mạo lẫn thân thể hủy sạch. Hắn sao có khả năng chịu đựng được. Qua ngày qua, Lý Tiết lần lượt tới rất nhiều địa phương Dương Thiên Lôi có khả năng tới. Cũng đã lần tìm tất cả các góc có khả năng chờ đợi cái chết tới. Viện trưởng cũng đã báo cảnh sát rồi. Thế nhưng Dương Thiên Lôi lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Mà hiện tại, Dương Thiên Lôi đã trở về, còn sống trở về. Tựa hồ như không có bất cứ áp lực tâm lý nào. Điều này khiến Lý Tiết cảm thấy ngoài dự liệu, đồng thời trong lòng càng nhiều là sung sướng. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần còn sống trở về là tốt rồi, không phải sao? Trong lòng Lý Tiết, Thủy Chung coi Dương Thiên Lôi trở thành em ruột của chính mình. Là người thân cận nhất của chính mình. Chỉ cần Dương Thiên Lôi đã định trước là bị hủy dung có thể không chết, cho dù nàng chiếu cố. Che chở hắn suốt đời, nàng cũng nguyện ý. Tiết tỷ, chị khóc cái gì? Không phải theo như chị nói, ta nhất định không có việc gì sao? Cánh cửa chậm rãi mở ra, dưới ánh tinh quang nhàn nhạt. Khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy con mắt sưng húp của Lý Tuyết, cùng với con ngươi hiện rõ vằn máu đỏ, địa phương mềm mại nhất sâu trong nội tâm bị xúc động mãnh liệt. Một dòng nước ấm từ đan điền mọc lên, quấy nhiễu trong lòng. Vô cùng yêu thương vươn cánh tay quấn đầy băng gạc. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trong suốt nơi khóe mắt, giả vờ bình tĩnh nói. Thế nhưng nước mắt nơi khóe mi Lý Tuyết càng chảy nhiều hơn. Chị em so với bất cứ lúc nào trước kia còn tốt hơn. Vào, Dương Thiên Lôi kéo Lý Tuyết vào trong gian phòng, sau khi bước qua cửa. Đánh một quyền, đá một cước, lực đạo 10 phần, ra vẻ rất sinh long hoạt hổ nói. Nếu như nói 3 ngày trước Dương Thiên Lôi còn có thể rời đi theo kiểu chạy nước rút. Lý Tuyết khả năng còn tưởng Dương Thiên Lôi được tín niệm muốn chết hồi quang phản chiếu trống. Đỡ, nhưng lúc này Dương Thiên Lôi vẫn tràn đầy sức mạnh như cũ. Căn bản không hề có một chút dấu hiệu bị thương nào, điều này khiến Lý Tuyết vô cùng tin tưởng. Dương Thiên Lôi đích xác không có nguy hiểm sinh mệnh. Nhưng Lý Tuyết cũng biết Dương Thiên Lôi không có nguy hiểm sinh mệnh. Duy nhất dung mạo là không thể hồi phục như cũ rồi. Bởi vì nàng đã từng kiểm tra Dương Thiên Lôi rất rõ ràng. Độ bỏng của Dương Thiên Lôi nghiêm trọng tới mức nào? Mặc dù kỹ thuật cấy da hiện tại đã rất phát triển cũng khó có thể trị liệu được. Huống chi bọn họ căn bản không có tiền để trả chi phí chữa bệnh. Tiết tỷ, em biết chị lo lắng cái gì, chị yên tâm được rồi. Qua vài ngày khi em tháo băng gạc băng gó trên người. Đảm bảo so với trước đây còn đẹp trai hơn. Ha ha, phản phất như nhìn thấu tâm tư của Lý Tiết, Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Mặc dù hắn bị bao phủ dưới lớp băng gạc dày, căn bản không nhìn ra bất cứ tiếu ý nào. Em thực sự tìm người trị liệu rồi. Chị và viện trưởng đã qua trường học của em. Lúc này Lý Tiết cảm giác Dương Thiên Lôi không giống như đang an ủi chính mình, bật thốt hỏi. Cái này, Tiết tỷ, em nói cho chị một bí mật. Chị nghìn vạn lần không nên nói cho người khác, nghe được Lý Tiết nói. Tâm niệm Dương Thiên Lôi thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên nói. Bí mật gì? Lúc đó, thời điểm em chạy đi, đích thực là không muốn sống. Chỉ là không muốn để mọi người lo lắng. Cũng không muốn mọi người đuổi theo em mới nói bậy vài câu như vậy. Nhưng, khi em chạy tới sông Phũ Dương, nghĩ tới cái chết lại phát hiện ra đau đớn bị bỏng khắp người chính mình hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác tê tê buồn buồn, hơn nữa toàn thân tràn ngập lực lượng. So với thời điểm chưa bị sét đánh còn mạnh khỏe hơn. Khi đó em đã nghĩ có phải sau khi bị sét đánh liền hình thành công năng đặc dị. Rất nhiều tiểu thuyết không phải đều viết như vậy hay sao? Vì thế, em không lập tức đi tìm chết mà là tìm một địa phương bí mật núp vào. Sau khi tỉnh táo lại, em nghĩ tới Tuyết tỷ và viện trưởng, nếu như em chết rồi. Mọi người khẳng định rất đau lòng, vì vậy. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể của chính mình như thế nào, nhưng thời gian này. Em đã quyết định không chết nữa rồi. Dương Thiên Lôi rất nghiêm túc chăm chú nói. Đồng thời khi nói lặng lẽ quan sát biểu tình của Lý Tuyết. Quả nhiên, Lý Tuyết hoàn toàn bị lời nói của chính mình dấp dẫn. Đồng thời nhăn lại đôi lông mi thật dài. Không quá lâu sau, em cũng không phát hiện ra có công năng đặc dị. Nhưng những địa phương bị bỏng tựa hồ đang khôi phục dần dần. Chỉ một ngày một đêm đã hoàn toàn kết vảy, hơn nữa còn như cao su lưu hóa. Lại giống như đang mọc ra thịt mới. Hơn nữa trên người dĩ nhiên có một số địa phương khôi phục rồi, thay da đổi thịt. So với da thịt cũ còn hoàn hảo hơn, ha ha. À, Thiên Lôi, em nói thực, Lý Tuyết chân chính kinh ngạc rồi. Trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện rõ vẻ kinh hỉ cường liệt. Tuyết tỷ, từ nhỏ đến lớn, ngay cả viện trưởng em còn lừa dối nhiều lần. Nhưng đã từng lừa dối chị sao? Dương Thiên Lôi hỏi ngược lại. Đệ chị nhìn, Lý Tuyết kinh hỉ nói, đồng thời vươn bàn tay nhỏ muốn cởi y phụ của Dương Thiên Lôi ra kiềm. Cha, khụ khụ, không được, không được, 18 tuổi rồi, nam nữ khác biệt. Không thể cho chị xem. Dương Thiên Lôi vội vàng ngăn cản cánh tay Lý Tuyết nói. Lúc này hắn hoàn toàn đang lừa dối Lý Tuyết để Lý Tuyết yên tâm mà thôi. Hắn chữa tốt chỉ là lục phủ ngũ tạng và kinh mạch quan trọng. Về phần da thịt đã hoại tử không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nào dám để Lý Tuyết nhìn. Lớn rồi thì làm sao? Ngay cả cởi trần chị cũng đã, Lý Tuyết bật thốt nói. Chỉ là hai chữ nhìn hết không nói ra, bỗng nhiên ý thức được hai người đều đã trưởng thành. Dương Thiên Lôi đã là một thiếu niên cao hơn so với chính mình hẳn một cái đầu. Đó là khi còn bé, em cũng đã từng nhìn thấy qua Tuyết tỷ cởi trần. Dương Thiên Lôi mỉm cười, bật thốt nói tiếp. Tâm của hắn như gương sáng, Dương Thiên Lôi trước kia kiên quyết sẽ nói với Lý Tuyết như vậy. Không có ý tứ, cũng không dám nói. Nhưng hắn đã không phải là Dương Thiên Lôi trước kia. Gặp lại một lần nữa, có thể trở lại niên đại này. Dương Thiên Lôi sẽ không tiếp tục ẩn giấu bất cứ tình cảm gì của bản thân đối với mọi người xung quanh, cũng tuyệt đối không thể để bọn họ bị bất cứ thương tổn nào. Hắn ghi nhớ rất rõ ràng, trước khi nghỉ đông năm nay. Điều quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn, Tuyết tỷ thân cận nhất của hắn. Trong một lần ngoài ý muốn đã tử vong, cụ thể ngoài ý muốn kia là cái gì? Dương Thiên Lôi không biết, ngay cả lần cuối cùng nhìn thấy Lý Tuyết cũng không được. Bởi vì, thời điểm hắn thu được tin tức. Thấy chỉ là viện trưởng từ khu phú đại đô hơn 1.000 cây em mang tới một hũ cho cốt. Hắn cầm lấy 10 bản nhật ký cuối cùng viện trưởng giao cho hắn, nhốt chính mình trong phòng. Khóc tròn 3 ngày 3 đêm. 10 bản nhật ký là lúc Lý Tuyết từ 12 tuổi trở lên. Tròn 1 năm một quyển ghi chép không ngừng nghỉ. Trong chữ viết xinh đẹp kia, cái tên của Dương Thiên Lôi thủy chung xuyên suốt. Ghi chép lại Lý Tuyết và Dương Thiên Lôi từ lúc còn ngây thơ ngốc nghếch. Hai thiếu niên ngây ngô cùng với những ngày dần dần thành thục. Giữa những hàng chữ đều là ký ức và biến hóa tâm tình nặng trịch. Không phải thân tình, lại vượt quá thân tình. Dương Thiên Lôi từ nhỏ đã bị phản bội, bất chi bất giác, lao thẳng vào vòng tay của Lý Tuyết. Coi nàng là chị ruột thân thiết nhất, đặt nàng tại vị trí quan trọng nhất sâu trong nội tâm. Mỗi một giây một phút đều là hối hận vô cùng vô tận, hắn cũng biết từ lúc đó trở về. Hắn triệt để rơi xuống, trong lòng không còn bất cứ ánh dương quang nào. mà bởi vì Lý Tiết rời đi, viện trưởng vốn thương yêu Lý Tiết vô cùng. Cộng thêm tuổi tác đã cao, vào năm thứ hai, đuổi theo bước chân Lý Tiết. Đã rời khỏi thế giới này. Tại thời điểm kia, Dương Thiên Lôi trên thế giới này đã không còn bất cứ thứ gì đáng giá lưu luyến. May mắn chính là, từ nhỏ hắn đã học được phương thức không tim không phổi để bảo hộ chính mình, rất nhanh hắn đã quên đi tất cả đau đớn. Chìm đắm trong thế giới game online mộng ảo, đồng thời cam tâm tình nguyện bị độc hại. Trở thành một trạch nam nội tâm hèn mọn nhất. Em, lời nói của Dương Thiên Lôi khiến khuôn mặt Lý Tuyết càng thêm đỏ bừng. Nội tâm hoảng loạn không biết nói cái gì, ha ha, được rồi, Tuyết tỷ. Chị mau trở về phòng ngủ đi, ánh con mắt của chị sưng thành cái dạng gì rồi. Còn không phải vì, em, Lý Tuyết chừng đôi con mắt bánh trưng nhìn Dương Thiên Lôi, tỏ vẻ tức giận xoay người rời đi. Tuyết tỷ, nhớ kỹ viện trưởng có hỏi thì nói là em cát nhân thiên tướng, đại nạn không chết. Gặp được lang trung tha phương, có thể trị liệu được rồi. Em xem nhiều tiểu thuyết quá rồi. Trung quy tốt hơn so với bị coi như gấu mèo kéo đi nghiên cứu. Chương 826, con đường tu luyện đặc thù. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tuyết đã dậy sớm gõ cửa phòng Dương Thiên Lôi. Dẫn theo hắn cùng đi gặp viện trưởng, dưới sự phối hợp của Lý Tuyết. Tuy lão viện trưởng nghĩ Dương Thiên Lôi gặp phải lang trung tha phương có điểm kinh ngạc. Nhưng coi như tin tưởng không nghi ngờ, liên tục nói Dương Thiên Lôi phúc lớn mạng lớn. Những người khác trong cô nhi viện thu được tin tức cũng đều vây xung quanh Dương Thiên Lôi hỏi. Hàn, kinh ngạc không thôi. Để Dương Thiên Lôi vô cùng không nói được gì chính là. Dĩ nhiên có người nói vị thần y trị liệu cho Dương Thiên Lôi ở nơi nào. Dương Thiên Lôi rất mơ hồ lừa dối những người này, thần y là lang trung tha hương. Tiên phong đạo cốt, không nơi ở cố định, chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt. Trùng hợp đụng phải chính mình đang bị thương nặng, sau khi trị liệu xong liền rời đi. Thời điểm mọi người còn quấn quýt xung quanh Dương Thiên Lôi. Bên ngoài truyền tới tiếng thét to, viện trưởng, Tuyết tỷ tìm được Thiên Lôi hay chưa? Nhiều người như vậy để làm gì? Ngưu Vượng, trong nháy mắt nghe được thanh âm này, Dương Thiên Lôi nhất thời biết được người đến là ai? Ngưu Vượng, đồng học, ngồi cùng bàn, huynh đệ. Đó là huynh đệ đêm đó mời chính mình ăn nhậu. Thiên Lôi, sau khi Tiểu Ngưu biết em gặp chuyện không may, liên tục 2 ngày tới rồi. 2 ngày hôm nay ngay cả trường học hắn cũng không tới. Một mực giúp đỡ tìm người, Lý Tiết vội vàng nói với Dương Thiên Lôi. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, nên làm cái gì thì đi làm, Tiểu Tuyết. Cháu gọi điện thoại báo cho cảnh sát, nói Thiên Lôi đã trở về rồi. Đừng để người ta tiếp tục tìm kiếm, viện trưởng căn dặn. À, lúc Ngưu Vượng tiến vào trong cửa lớn cô nhi viện. Thấy gian cánh cửa gian phòng viện trưởng đối diện lố nhố hơn 10 cái đầu, liền la lớn. Đi tới gần, mọi người đều bước ra ngoài. Liếc mắt liền nhìn thấy Dương Thiên Lôi quấn băng gạc toàn thân. Chỉ để lộ 2 con mắt ra ngoài. Lôi chấn tử. Ngưu Vượng vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ nói. Khuôn mặt xấu xí tới tận khung kia có lẽ bởi vì quá mức kích động. Co quắp lại càng thêm dọa người. Chỉ là lúc này trong ánh mắt của Dương Thiên Lôi. Đó chính là dấu hiệu của tình cảm thân thiết và ấm áp nhất. Ngưu Ma Vương. Dương Thiên Lôi tiến lên một bước, một quyền đánh thẳng vào bộ ngực với khung xương to lớn. Khụ khụ, ngươi không phải nói. Cảm nhận được lực lượng cực lớn từ nắm tay của Dương Thiên Lôi truyền tới. Trong mắt Ngưu Vượng trừng thật to, có điểm không thể tin tưởng được hỏi. Liên tục tìm kiếm 2 ngày, Ngưu Vượng đương nhiên biết được tình huống Dương Thiên Lôi bị sét. Đánh bỏng cháy toàn thân. 2 ngày vừa qua hắn hầu như điên cuồng. Nỗ lực tìm kiếm không hề thua kém Lý Tiết một chút. Hắn biết rõ lấy tính cách của Dương Thiên Lôi, cho dù không chết. Nhưng bị đốt cháy thành như vậy, khẳng định không muốn sống. Đẹp trai, đây chính là đặc điểm duy nhất hắn mạnh hơn chính mình, mất đi ưu điểm này. Bảo hắn sống như thế nào? Được rồi, Thiên Lôi gặp được một thần y, đã không có việc gì rồi, Tiểu Ngưu, cảm tạ cậu. Chúng ta vào trong phòng nói chuyện, Dương Thiên Lôi còn chưa nói xong. Lý Tiết liền mỉm cười ngọt ngào, nói. Nói xong liền kéo Dương Thiên Lôi bước về phía phòng của hắn. Khụ khụ, Tuyết tỷ, chị gọi Ngưu Vượng, Ngưu Ma Vương cũng được. Đừng gọi em thành Tiểu Ngưu, Ngưu Vương tỏ vẻ co quắp nói. Đây chính là chuyện hắn kiêng kỵ nhất, tiểu nữ, bảo hắn làm sao chịu đựng được. Nếu không phải Lý Tuyết là tỷ tỷ tốt nhất của Dương Thiên Lôi. Đổi thành người khác sợ rằng đã bị Ngưu Vượng đá bay rồi. Chị của tao muốn gọi mày là gì thì gọi là gì, mày còn soi mói. Được, vậy thì sẽ gọi là Ngưu Vượng, Lý Tuyết lại mỉm cười nói. Ừ, vẫn là Tuyết tỷ tốt, đang khi nói chuyện. Ba người đã tiến vào trong phòng của Dương Thiên Lôi. Ngưu Vượng trực tiếp xoay người trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi hỏi, Lôi tử. Mày thực sự không có việc gì? Mày xem tao giống như có người bị gì sao? Qua 2 ngày là có thể đi học được rồi. Dương Thiên Lôi thoải mái nói. Sẽ không có tác dụng phụ chứ, Ngưu Vượng nhìn đầu gói kín như bánh trưng của Dương Thiên Lôi, hỏi. Thần y đã xuất thủ, nếu như có tác dụng phụ, hắn còn mặt mũi đi chỗ khác. Mày nói thực, nghe ngữ khí của Dương Thiên Lôi kiên định như vậy. Khuôn mặt đẹp trai không kém hơn Ngưu Ma Vương bao nhiêu nhất thời hiện lên vẻ kinh hỉ mãnh. Liệt lần thứ 2 hỏi. Đương nhiên là thực, kỳ quái, lão Ngưu mày sao lại vui vẻ như vậy? Tao nhớ kỹ mày bất mãn nhất là 2 thằng không giống như đồng loại này sao? Tao có thể khôi phục, mày hẳn là rất uể oải mới đúng. Thiên Lôi, em nói chuyện thế sao? Ngưu Vượng người ta suốt 2 ngày nay lo lắng cho em, hừ hừ. Lý Tuyết trừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi nói. Khụ khụ, nói thực nha, nếu như mày có thể nhìn a được, không tìm chết nữa. Tao thực ra rất hy vọng mày chưa chút gì đó. Như vậy 2 thằng với nhau mới thực sự là huynh đệ, cũng đỡ phải ra vẻ trước mặt lão tử. Hắc hắc, hơn nữa, tao vui vẻ cũng không phải là ngươi không có việc gì, là cái này. Ha ha ha ha, Lý Tuyết có điểm há hốc mồm. Thực sự không thể hiểu nổi những nam đồng học như Dương Thiên Lôi và Ngưu Vượng có loại hữu nghị và tâm tính như thế nào? Cái gì vậy? Dương Thiên Lôi nhìn chằm chằm vào Ngưu Vượng từ trong túi móc ra một bọc giấy dai hỏi. Tiền, vốn là sau khi biết được mày gặp chuyện không may, ta cùng với lão papa nói chuyện với nhau. Lần này vui rồi, có thể rút ra mấy vé, chúng ta tiếp tục làm vài trầu. Ha ha ha, Ngưu Vượng hưng phấn nói. Dương Thiên Lôi nao nao. Mày đang có nhãn thần gì thế, Ngưu Vượng có điểm không chịu nổi. Cảm ơn, càng khiến Ngưu Vượng nghĩ không ra chính là. Dương Thiên Lôi dĩ nhiên trọng trọng nói ra 2 tiếng từ trước tới nay chưa bao giờ thoát khỏi. Miệng, cảm ơn, Lý Tuyết vốn đối với 2 người có điểm không nói được gì. Lúc này cũng mang theo cảm kích nồng hậu, đối với Ngưu Vượng nhẹ giọng nói. Cô Nhi, bọn họ từ nhỏ đã là cô Nhi, trong xã hội tiền tài, quyền lực, địa vị, vật chất dư thừa. Căn bản không hề có bằng hữu chân chính, chỉ có bị cô lập, xem thường và chế nhạo. Cho dù là Lý Tuyết hoàn mỹ nhiều mặt cũng không ngoại lệ. Thậm chí cảm thụ so với Dương Thiên Lôi càng thêm sâu khắc. Bởi vì tướng mạo thanh tú xinh đẹp của nàng càng khiến những nữ hài tử khác đố kỵ ganh ghét. Đồng học Dương Thiên Lôi của chúng ta, tại thời điểm trung học kết thúc. Sau đó gặp một lần kinh biến thật lớn, 2 tin giữ nối tiếp nhau. Tuy rằng có gặp lại Ngưu Vượng một lần nữa, thế nhưng sau đó không còn liên hệ gì. Thẳng cho tới khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn rời khỏi thế giới này. Đã không hề liên hệ gì với Ngưu Vượng. Thế nào là huynh đệ? Dệt hoa trên gấm hay đưa than củi trong ngày tuyết rơi? Nhất là biết rõ nỗ lực của chính mình không có khả năng thu hồi lại được. Càng không cần hồi báo, thực sự vô cùng hiếm thấy. Mệnh Dương Thiên Lôi hoàn toàn không tốt, cô Nhi, học tâm kém. Bị sét đánh gần như đi đời nhà ma. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, Ngưu Vượng vẫn có thể vì hắn xin được tiền. Tuy rằng Ngưu Vượng nói có vẻ rất dễ dàng, nhưng Dương Thiên Lôi lại hiểu rõ. Ngưu Vượng chỉ là một gia đình bình thường. Không biết dùng biện pháp gì mới có thể lấy được một số tiền xa xỉ như vậy. Ban ngày Lý Tuyết chỉ đạo Dương Thiên Lôi ôn tập bài học. Buổi tối liền để Dương Thiên Lôi nghỉ ngơi sớm một chút. Nguyên bản Lý Tuyết còn có chút lo lắng đối với bệnh tình của Dương Thiên Lôi. Nhưng nhìn lượng cơm của Dương Thiên Lôi không hề giảm đi, ngược lại còn đề cao gấp 2 lần. Cuối cùng cũng chân chính yên tâm. Bất quá càng khiến Lý Tuyết có điểm vô cùng kinh ngạc chính là. Cái đầu của Dương Thiên Lôi hình như đột nhiên trở nên thông minh hơn. Nguyên bản bài tập toán lý hóa hơi có chút phức tạp một chút. Lý Tuyết phải nhẫn nại giảng giải mấy lần cho Dương Thiên Lôi. Còn phải liên lục nói rõ những kiến thức cơ sở liên quan tới bài tập. Không ngần ngại quán thâu, nhiều lần nhắc lại mới có thể hoàn thành. Thế nhưng hiện tại, mặc kệ bất cứ đề mục gì. Chỉ cần giảng qua một lần Dương Thiên Lôi liền có thể nhớ kỹ. Trong một ngày một đêm, Lý Tuyết trên cơ bản không cần phải nói tiếp những kiến thức cơ sở. Dùng cách giải thích của Dương Thiên Lôi, đó chính là sau khi hắn bị sét đánh. Đại não được khai phá, vì vậy tạo thành trí nhớ và ngộ tính phi phàm. Mà giải thích này Lý Tuyết tin tưởng không chút nghi ngờ, bởi vì trừ điều này ra. Căn bản không còn bất cứ nguyên nhân gì khác có thể giải thích được. Liên tục thời gian 3 ngày, Lý Tuyết thanh tú bừng sáng khuôn mặt. luôn luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, hài lòng vô cùng. So với nàng lúc vừa mới đỗ vào đại học hàng đầu còn hài lòng hơn nhiều, chỉ bất quá. Lý Tuyết không biết chính là, Dương Thiên Lôi trước mắt nàng đã thu liễm đi rất nhiều. Đừng nói là sách giáo khoa, mặc kệ là sách vở loại hình như thế nào. Chỉ cần Dương Thiên Lôi xem qua một lần, tâm tần của hắn chỉ hơi động một chút liền có thể hiện lên rõ ràng trong đầu. Về phần những tính toán lý hóa các loại, đối với Dương Thiên Lôi mà nói hoàn toàn đơn giản. Phải biết rằng, các loại trận pháp, thiên địa chi lý, càn khôn âm dương ẩn chứa pháp tắc thần thông vô cùng phức tạp. Không phương diện nào không phải vận dụng tính toán tương sinh tương khắc tinh vi tới không? Chút kẽ hở ngưng tụ thành. Nếu như coi đề mục thành một loại thần thông mà nói. Vậy thì giải đề mục chính là kìm kẽ hở của thần thông. Vận dụng thần thông tương ứng để phá giải. Điều này sao có thể so sánh với phá trận pháp? Hơn nữa, để Dương Thiên Lôi hơi ngoài ý muốn chính là trong trạng thái học tập như thế này. Cho dù bài tập rất đơn giản, chỉ cần hắn vận dụng một chút tâm tư là có thể hoàn thành rồi. Nhưng vẫn có chút cảm giác tu luyện công pháp mỗi khi hoàn thành một bài. Trong cơ thể quỷ dị sinh ra một tia linh khí thiên địa. Cũng giống như vậy, mấy ngày nay Dương Thiên Lôi phát hiện ra, mỗi khi tiếp xúc với người khác. Nhất là gặp được đám người Lý Tuyết, viện trưởng và Ngưu Vượng. Một khi chạm tới những ký ức và chuyện cũ trước đây. Trong cơ thể cũng sẽ sinh ra một tia linh khí thiên địa. Loáng thoáng trong lúc đó, Dương Thiên Lôi phảng phất như bắt được một con đường tu luyện nào. Đó, con đường tu luyện đặc biệt dành cho không gian địa cầu thiếu thốn linh khí thiên địa. Bất quá, loại tốc độ như thế này vẫn còn quá chậm, quá mức thiếu. Hắn cần phải thăm dò không ngừng, tìm kiếm càng nhiều phương thức tu luyện hơn. Lôi, dựa theo cách lý giải của khoa học địa cầu, đó chính là điện năng. Buổi tối Dương Thiên Lôi cũng thử hấp thu điện nặng chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Thế nhưng ngoại trừ bị điện giật tới toàn thân tê dại ra, không hề thu được bất cứ cái gì khác. Điều này để Dương Thiên Lôi hiểu ra. Năng lượng sinh ra trong thiên địa và năng lượng do khoa học nhân loại chế tạo ra có sự khác nhau về bản chất. Được rồi, ngày hôm nay học tới đây thôi, 5:30 buổi chiều ngày thứ tư. Lý Tuyết nhìn một bài toán đã giải xong, hài lòng vô cùng nói, Thiên Lôi. Dựa theo tiến độ học tập như vậy, em khẳng định có thể đỗ một trường đại học tốt. Có nghĩ tới trường đại học nào hay chưa? Tùy tiện chọn một trường đại học nào đó là được rồi, Dương Thiên Lôi vẫn là bánh trưng như. Trước quay đầu nhìn Lý Tuyết ngay bên cạnh, phảng phất như rất tùy ý nói. Nghe được lời của Dương Thiên Lôi, Lý Tuyết hơi vui vẻ. Nhưng lập tức khuôn mặt thanh tú tựa hồ có vẻ rất mất hứng hỏi lại. Vì sao em không tới thủ đô? Không muốn cùng chị ở một chỗ hay sao? Hay sợ chị quản em? Chương 827, cửa hàng đồ cổ. Ha ha, Tuyết tỷ, chị lừa ai đây? Chị đã sớm nói với em rồi, chị thích giả bộ, Tuyết tỷ của em học giỏi nhiều mặt. Ngũ quan đoan chính, khỏe mạnh, lại là học sinh giỏi của đại học hàng đầu. Chẳng lẽ làm việc lại thích giả bộ như vậy sao? Phụt, khuôn mặt giả vờ tức giận của Lý Tuyết biến mất, bật cười thành tiếng, nói. Tính em thông minh, coi như đoán được. Được rồi, để chị đi lấy cơm tới, em nghỉ ngơi trước một chút đi. Thiên Lôi lên tiếng đáp lại, nhìn vào bóng lưng hơi lộ vẻ đơn bạc của Lý Tuyết. Trong lòng dần dần trào lên cảm giác ấp ám và thỏa mãn. Một tia linh khí thiên địa ôn nhuận một lần nữa xuất hiện trong đan điền. Không thể nói rõ thành lợi, nhưng rất chân thực chảy vào trong cơ thể, toàn thân thư thái. Ấm áp dạt dào, từ khi bị thương nặng tới hôm nay đã trôi qua 7 ngày. Tuy rằng tế bào hoại tử toàn thân Dương Thiên Lôi chưa khôi phục hoàn toàn. Nhưng cũng chỉ còn lại bên ngoài mà thôi. Thương thế lục phủ ngũ tạng và kinh mạch vốn tương đối nhẹ hơn đã chữa trị khôi phục hoàn toàn. Tin tưởng, cho dù không có khí trời giông tố. Dương Thiên Lôi dưới loại phương thức tu luyện như thế này. Không bao lâu sau sẽ khôi phục hoàn toàn. Sau khi cơm tối, chủ nhiệm của Dương Thiên Lôi gọi điện tới cô nhi viện. Nói là ngày kia tiến hành một lần kiểm tra cuối cùng trước khi thi vào trường đại học. Hy vọng Dương Thiên Lôi có thể tham gia. Tình huống hiện tại của Dương Thiên Lôi, chủ nhiệm lớp tương đối rõ ràng. Tuy rằng không biết rõ hắn đã khôi phục hoàn toàn hay chưa. Nhưng kiểm tra là chuyện vô cùng quan trọng. Hơn nữa xét thấy lần kiểm tra trước Dương Thiên Lôi có bước tiến bộ rõ rệt. Có thể thông qua kiểm tra lại đề cao một chút. Tại thời điểm thi vào trường đại học cũng coi như có định hình rõ hơn. Nguyên bản Dương Thiên Lôi không muốn đi, dù sao loại bộ dạng của hắn hiện tại đi ra ngoài. Thực sự quá mức khiến người khác chú ý. Nhưng Lý Tuyết đã biết Dương Thiên Lôi ngoại trừ ra còn chưa khỏi. Bên trong vô cùng sinh long hoạt hổ, kiên trì muốn Dương Thiên Lôi phải đi. Cuối cùng Dương Thiên Lôi phải đáp ứng. Không quá lâu sau, Ngưu Vượng trong dự liệu của Dương Thiên Lôi chạy tới, mấy ngày nay. Người này hầu như buổi tối mỗi ngày đến tới thăm Dương Thiên Lôi, không ở lại bao lâu. Đánh giám xong lập tức chạy đi. Thế nào, còn muốn bao lâu mới có thể khôi phục? Mày không ở trường học, tao một mình một người thực tịch mịch trống rỗng. Sớm khôi phục một chút, sớm trở về với tao, quá buồn chán rồi. Ngưu Vượng vô cùng đĩnh đạc, ngay cả cửa cũng không rõ. Trực tiếp xông vào trong phòng Dương Thiên Lôi, đặt mông xuống ghế, nói. Cần phải mấy ngày nữa. Mày không thể đọc sách, học tập học tập. Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Ngưu Vượng đảo cặp mắt trắng dã, nói. Lôi tử, vì sao tao thấy mày sau khi bị sét đánh, đầu có điểm chập chập rồi? Mày nghĩ rằng tao đọc sách có tác dụng sao? Hay là nói, mày cho rằng tao có thể hiểu? Điều này cũng đúng. Mày giả bộ kiểu này cả ngày không buồn chán sao? Hắc hắc, còn nói là giải với không giải. Khẳng định là mày thừa dịp tiết tỷ chạy vào WC các loại. Trực tiếp sao chép đáp án đúng không? Dương Thiên Lôi rất không nói gì, trừng mắt nhìn Ngưu Vượng, nói. Kẻ sĩ cách biệt 3 ngày phải nhìn bằng con mắt khác. Trước đây tao chỉ là không thích học mà thôi, không giống với mày. Coi như xong, tiết tỷ đã phụ đạo mày lâu như vậy, lần kiểm tra trước. Bất quá là xếp thứ 10 đếm ngược mà thôi, so với tao cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cho dù mày tiến bộ hơn một chút, đến lúc đó nhiều nhất là vào được đại học bụi bặm chồng chất. Ngay cả tìm một công việc khá khá cũng khó khăn, chỉ lãng phí thời gian. Còn không bằng hai huynh đệ chúng ta cùng nhau làm chút việc tại Hàm Thành. Thành thật ăn uống không phải tốt, hà tất phải mệt mỏi như vậy. Làm một ít chuyện không có ý nghĩa, giống tao. Lão papa của tao cầm roi ra đánh tao, tao cũng chỉ nói như vậy, học cũng như không. Xem không hiểu, tuy rằng lão nhân ra người rất thương tâm, nhưng thực sự là như vậy. Căn bản ta không thể học tập được. Thằng ngốc Ngưu Vượng tại giờ khắc này dĩ nhiên có thể nói ra loại lời rất có đạo lý như thế. Này khiến Dương Thiên Lôi có điểm kinh ngạc. Trên thực tế, nếu như không phải chính mình trở về mà nói. Chính mình nguyên bản đích xác giống như lời của Ngưu Vượng. Học một trường đại học bụi bặm chồng chất căn bản chỉ lãng phí thời gian. Đương nhiên, nếu tại thời gian học đại học nhân phẩm bạo phát, nỗ lực hướng về phía trước. Xếp vài thứ hạng đầu có khả năng sẽ ngoại lệ. Nhưng ít ra khi đó Dương Thiên Lôi không bạo phát nhân phẩm, ngược lại càng thêm rơi xuống. Mà Dương Thiên có thể cảm giác được từ trong lời nói của Ngưu Vượng. Hắn không muốn để chính mình rời khỏi Hàm Thành, bởi vì hắn đã định trước không rời đi. Đồng thời, một câu nói cuối cùng cũng để Dương Thiên Lôi hiểu. Trong lòng Ngưu Vượng đối với cha mẹ đích xác có hổ thẹn. Cũng không phải là hắn không muốn thỏa mãn tâm nguyện của cha mẹ chính mình. Mà là cái đầu của bản thân thực sự không có khiếu. Lão Ngưu, mày có nghĩ lên đại học? Trong lòng Dương Thiên Lôi hơi khẽ động, hỏi. Nói nhảm, tao đương nhiên nghĩ thượng em nó, nhưng em nó không cho ta lên. Ta có biện pháp nào? Nói nghiêm chỉnh với mày, kỳ thực mặc kệ là đại học gì, cho dù nát vụn hơn nữa cũng tốt. Không phải là không có một chút tác dụng như mày đã tưởng tượng. Chỉ ít trải nghiệm đại học có thể tăng thêm chút kiến thức cho chúng ta. Làm rộng mở tầm nhìn của chúng ta, như vậy là đủ rồi. Mày nói lời này có ích gì, được rồi, tao không khuyên được mày, mày mua thêm cái kính. Tranh thủ thi cử tốt một chút, không phải là đại học rất rất nát vụn, Ngưu Vượng nói. Tao đi về trước, kiểm tra ngày kia ta muốn tham gia, dù sao cũng bị nhìn thấy. Ngày mai ta sẽ đi học. Dương Thiên Lôi thẳng thắn nói, cũng không thêm điều gì. À, tốt, vậy ngày mai gặp. Ha ha ha, bộ dạng của mày như thế này, thực con mẹ nó sảng. Đừng gọi là lôi tử nữa, gọi là bánh chưng đi. Ha ha ha, Ngưu Vượng nói xong, liền chạy ra khỏi phòng Dương Thiên Lôi, phóng đi nhanh như chớp. Nhìn Ngưu Vượng rời đi, hai tròng mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh một chút tinh quang. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, huống chi là một huynh đệ chân thành đối với chính mình. Vô luận đúng hay sai, nếu như chính mình đã có năng lực người bình thường không thể có. Vậy thì trong phạm vi năng lực của chính mình, trợ giúp hắn một tay. Kiểm tra thi vào trường đại học. Dương Thiên Lôi có thể viết tất cả các đề mục trong cuộc thi nắm đó một cách dí trô ràng. Tuy rằng trợ giúp Ngưu Vượng như vậy, không cần nghi ngờ chính là gian dối. Nhưng chí ít cũng để hắn thỏa mãn nguyện vọng của cha mẹ chính mình. Hơn nữa theo như lời nói của Dương Thiên Lôi, tăng thêm chút kiến thức cũng không tồi. Huống chi, Dương Thiên Lôi không có khả năng để hắn trượt dài như vậy. em muốn đi học sáng sớm ngày hôm sau. Khi Lý Tiết Sớm mang cơm tới trước mặt Dương Thiên Lôi, khi hai người cùng nhau ăn. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nói ngày hôm nay muốn tới trường học, để Lý Tiết có chút kinh hãi. Dù sao thì ngày mai cũng phải tham gia kiểm tra, cuối cùng vẫn bị người khác nhìn thấy. Sớm một chút cũng giống nhau mà thôi, Dương Thiên Lôi tùy ý nói. Vậy được rồi. Đến trường học em cũng không được lười biếng, học cái gì phải về báo lại với chị. Tuân lệnh, lãnh đạo. Thiên Lôi, anh đi đâu vậy? Đi học, chào Thiên Lôi ca ca. Thiên Lôi ca ca, anh thực đẹp trai. 8 giờ, khi Dương Thiên Lôi rời khỏi phòng, đón ánh sáng mặt trời đi về phía cửa lớn cô nhi viện. Nhất thời dẫn tới rất nhiều ánh mắt chào hỏi với hắn. Mà những bằng hữu nho nhỏ đã bắt đầu hoạt động ngày mới đều có chút hiếu kỳ. Nhưng rõ ràng tương đối sợ hãi và sùng bái. Cùng nhau dùng thanh âm non nớt vấn an Dương Thiên Lôi. Đương nhiên, nhưng bằng hữu nho nhỏ này không phải là sợ hãi cái đầu bánh chưng của Dương Thiên Lôi, mà thực sự sợ hãi hắn. Không có biện pháp, Thiên Thiên Lôi tại cô nhi viện chính là lưu manh có tiếng. Không tim không phổi, từ nhỏ đến lớn đã là như vậy. Đây cũng là lý do vì sao lúc hắn gặp chuyện không may. Ngoại trừ Lý Tuyết và viện trưởng chân chính quan tâm tới hắn, những người khác chỉ lấy ra chút lực bề ngoài mà thôi. Về phần những tiểu tử kia, không ít người đều bị Dương Thiên Lôi giáo huấn qua, cho nên mới sợ hãi hắn. Về phần sùng bái, đó là bởi vì mặc kệ những tiểu tử này bị khi dễ như thế nào ở bên ngoài, chỉ cần không phải là lỗi của bọn họ, Dương Thiên Lôi đều sẽ xuất đầu vì bọn họ. Mấy ngày qua trên cơ bản không hề rời khỏi phòng chính mình. Dương Thiên Lôi nhìn những gương mặt đã phủ bụi trong trí nhớ, nghe những thanh âm quen thuộc. Đắm chìm trong ánh dương quang ấm áp, tâm tình dĩ nhiên có sở ngộ một lần nữa. Một dòng nước ấm từ đan điền mọc lên, nhất thời thấy thần thanh khí sảng. Cái đầu giống như bánh trưng chỉ để lộ con mắt ra ngoài. Khiến rất nhiều bằng hữu nho nhỏ ngoài dự liệu. Hắn dĩ nhiên vô cùng thân thiết hô tên của bọn họ, liên tiếp đáp lại. Nhưng để Dương Thiên Lôi không nói được gì chính là, mỗi một bằng hữu nhỏ được hắn điểm tên. Mặc kệ là ai đều oa một tiếng, kinh khủng chạy ra xa. Đừng sợ, ca ca ta sau này sẽ không khi dễ mọi người nữa, ai tin a? Lý Tuyết đứng trước cửa gian phòng của Dương Thiên Lôi, cười tới khom cả thắt lưng. Nhìn theo Dương Thiên Lôi xám xịt bước ra khỏi cửa lớn cô nhi viện, đi tới bến giao thông công. Cộng, hắn vốn định ngồi trên xe buýt tới trường, hơi do dự một chút. Cuối cùng chậm rãi đi về phía trước. Từ sau khi trở về, hắn chưa từng rời khỏi cô nhi viện, hoài niệm cũng tốt. Muốn lấy tâm tình và ánh mắt khác nhau một lần nữa thưởng thức khí tức cuộc sống bình lặng cũng tốt. Nói chung, Dương Thiên Lôi rất tự nhiên lựa chọn đi bộ tới trường học. Linh giác chậm rãi buông ra, cảm thụ khí tức quen thuộc xung quanh, thời gian mấy ngày vừa qua. Dương Thiên Lôi đã tương đối quen thuộc với hoàn cảnh ô nhiễm nghiêm trọng. Linh khí thiếu thốn trầm trọng so với tam thập tam thiên trước kia. Đối với ánh mắt soi mói và né tránh của người đi đường, Dương Thiên Lôi không để ý dù chỉ một chút, hai tròng mắt lấp lánh tinh quang nhàn nhạt. Nhìn chăm chú vào tất cả ven đường. Hử, khi Dương Thiên Lôi bước tới một con phố chuyên buôn bán tranh họa, tâm thần hơi khẽ động. Giờ khắc này, trong linh giác của hắn dĩ nhiên cảm thụ được từng đạo năng lượng linh khí hoặc mạnh hoặc yếu đầy rẫy trong đó, khiến Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc. Lẽ nào, nơi này có thứ gì đó ẩn chứa linh khí thiên địa, Dương Thiên Lôi không có một chút do dự nào, nhất thời buông tha dự định trực tiếp đi học, đẩy nhanh bước chân. Theo linh giác của chính mình, tiến về phía mấy đạo linh khí thiên địa gần nhất. Khi Dương Thiên Lôi tới phụ cận, ngẩng đầu lên nhìn, cửa hàng đồ cổ trung linh. Chẳng lẽ trong đồ cổ có ẩn chứa linh khí thiên địa? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, nếu như thực sự là đồ cổ mà nói. Mặc dù có linh khí thiên địa, Dương Thiên Lôi cũng không thể thông qua phương thức tu luyện. Này, chỉ ít hiện tại không được. Đồ cổ là thứ chỉ có nhà giàu mới chơi được. Dương Thiên Lôi một nghèo hai trắng, chơi cái của nợ gì? Dương Thiên Lôi nhấc chân bước vào trong cửa hàng, chỉ là vừa mới bước vào. Trong cửa hàng liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, rõ ràng là bị bộ dáng của hắn dọa sợ. Phải biết rằng, lúc này chưa tới 8 rưỡi, rất nhiều cửa hàng mặt tiền còn chưa mở rộng cửa. Toàn bộ con phố tranh họa này căn bản không có bao nhiêu người. Có cũng chỉ là người bên trong chuẩn bị mở cửa hàng. Ngươi, không có ý tứ, dọa cô rồi. Cháu chỉ là tiến vào xem. Là bị bỏng, Dương Thiên Lôi vội vàng quay sang người phụ nữ trung niên nói. Chương 828, trường học. Mẹ, có chuyện gì vậy? Có lẽ nghe được tiếng kêu sợ hãi của mẹ mình, một thiếu nữ từ trong cửa hàng đồ cổ bước ra. Người còn chưa xuất hiện liền lên tiếng hỏi. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Dương Thiên Lôi đứng ngoài cửa cũng phát sinh một tiếng kinh hô. Chỉ bất quá tiếng kinh hô của thiếu nữ này hiển nhiên không phải là sợ hãi. Bởi vì trong nháy mắt trong tay nàng đã cầm lấy một ống tuyết chèn cửa. Hung hãn chừng mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Tống Hiểu Phân, thấy thiếu nữ vừa mới đi ra, Dương Thiên Lôi không biết phải giải thích như thế nào nhất thời. Buông lỏng tâm thần, trực tiếp hô lên một cái tên. Thiếu nữ này không phải là Tống Hiểu Phân đại danh đỉnh đỉnh toàn bộ trường học hay sao? Thành tích đứng đầu toàn khóa, hoa hậu học đường. Chỉ cần bất cứ thành tích nào trong hai hạng thành tích này đều đủ khiến mọi người không thể không nhìn nàng, huống hồ thiếu nữ này còn nổi tiếng là mãnh nữ biêu hãn. Thiếu nữ một mình một người đấu công phu với Ngưu Ma Vương cũng không nói chơi. Ngươi là ai? Tống Hiểu Phân đã chuyển sang đứng trước mặt mẹ mình. Nếu như không phải Dương Thiên Lôi trực tiếp gọi tên của nàng. Sợ rằng ống tuyết nặng chừng 10 cân tương đương 5 kg. Dài nửa thước rưỡi tương đương 50 cm này sẽ bắt chuyện với Dương Thiên Lôi rồi. Chúng ta là bạn học, không phải là cùng một ban. Hai người đừng hiểu lầm, ta chỉ bị bỏng mà thôi, vì vậy mới băng bó mặt, Dương Thiên Lôi nói. Bỏng, tôi biết rồi, cậu chính là học sinh Dương Thiên Lôi cấp 3 ban 8 bị sét đánh kia đúng. Không, để Dương Thiên Lôi hơi ngoài ý muốn chính là Tống Hiểu Phân dĩ nhiên biết chính mình. Hơn nữa còn biết chính mình bị sét đánh. Trên thực tế, hiện toàn bộ trường học sợ là không ai không biết chuyện Dương Thiên Lôi bị sét đánh, không nói toàn bộ trường học, cho dù là toàn bộ Hàm Thành cũng có rất nhiều người biết. Dù sao, bị sét đánh chính là tin tức lớn. Hơn nữa bị sét đánh phỏng nặng tới như vậy dĩ nhiên không chết lại càng kỳ tích hơn. Đồng thời tục truyền Dương Thiên Lôi không muốn sống bỗng nhiên gặp được thần y các loại. Đương nhiên trở thành đề tài bàn gia tán vào trong các quán trà quán rượu. Đúng vậy. Bộ dáng của cậu như vậy không dưỡng thương ở nhà cho tốt, đi ra dọa người sao? Mẹ của ta có bệnh trong người, nếu xảy ra chuyện tôi không để yên cho cậu. Tiểu Phân, mẹ không có việc gì, nhà đầu con sao lại nói khó nghe với bạn học như vậy? Lúc này nữ nhân trung niên phảng phất như hồi phục lại tinh thần. Trực tiếp trách mắng Tống Hiểu Phân. Con không phải bạn học của hắn. Cả lơ phất phơ, chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Bình thường hay dình coi các bạn nữ, thành tích đếm ngược cả năm cấp, đáng đời. Đôi con ngươi thanh lãnh của Tống Hiểu Phân nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi. Không chút tình cảm chế nhạo, chỉ là nàng còn chưa nói hết. Dương Thiên Lôi liền vô thanh vô tức xoay người đi, không hề phản bác. Thậm chí ngay cả nhãn thần cũng không biến hóa một chút. Phản ứng nhàn nhạt như vậy thực ra khiến Tống Hiểu Phân có điểm kỳ quái. Nhìn vào bóng lưng đầy băng gạc của hắn rời đi, không thể nói hết câu. Nhà đầu con nói chuyện thế nào vậy? Không phải làm thương tới tự tôn của người ta hay sao? Mẹ, con chỉ ăn ngay nói thực. À, mẹ, con sai rồi không được sao? Con sai rồi. Lời đối thoại của Tống Hiểu Phân và mẫu thân rõ ràng truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi. Bất quá trong lòng Dương Thiên Lôi không hề có một chút ba động nào. Cũng không hề trách Tống Hiểu Phân chỉ trích chính mình rất vô lưu tình. Bởi vì nàng nói hoàn toàn là sự thực. Chính mình đã từng là người như vậy, là người khiến mọi người phải ghét bỏ. Không tim không phổi, vô pháp vô thiên, đại ác không có, tiểu ác không gián đoạn. Mặc dù là đám lưu manh cấu kết bang phát trên trường học lẫn xã hội đều không nguyện trêu chọc. Hắn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn và Ngưu Ma Vương khi đánh nhau. Trong mắt người khác chính là người điên không muốn sống, người lành sợ lưu manh. Lưu mạnh sợ người điên không muốn sống. Sợ rằng không ít người hy vọng ta thực sự bị sét đánh chết đi, tâm tình Dương Thiên Lôi không? Chút rung động nhưng vẫn như trước có chút lắc đầu tự diễu, thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới bộ dáng vừa biêu hãn điêu man cùng với những lời nói không chút lưu tình của Tống Hiểu. Phân, trong lòng Dương Thiên Lôi ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn tự hồ thấy được nhị tỷ biêu hãn Dương Thiên Lệ của chính mình, các nàng có khỏe hay không? Vũ trụ hình thức ban đầu phát triển cần phải có thời gian bao lâu? Dương Thiên Lôi không biết, tuy rằng lúc nào cũng không cảm ứng được sự liên hệ giữa chính mình và vũ trụ hình thức ban đầu, nhưng hình ảnh đột nhiên nhớ lại trong nháy mắt kia lại để Dương Thiên Lôi rõ ràng, sợ rằng phải chờ hắn trở lại vũ trụ kia. Tam thập tam thiên mới chân chính khôi phục, hay là chỉ tại thời điểm kia, chúng nữ cùng với sinh linh trong tam thập tam thiên mới có khả năng sống lại, đồng tiền cổ thái cực bát quái đồ. Tuy rằng vừa rồi mới chỉ vào trong tiệm đồ cổ đợi một chút. nhưng cũng đã đủ giúp Dương Thiên Lôi thấy rõ mọi thứ. Mấy đạo linh khí thiên địa yếu ớt kia chính là từ mấy đồng tiền cổ và một thái cực bát quái đồ phát tán ra, tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn tiến vào trong các cửa hàng khác nhìn một chút. Nhưng đúng như lời Tống Hiểu Phân vừa nói, bộ dáng của hắn hiện tại hoàn toàn là đang đi dọa người. Lớn lên xấu không phải là sai của ngươi, nhưng đi ra ngoài dọa ngươi thì ngươi không đúng rồi, Dương Thiên Lôi nhịn không được nghĩ tới. Ngôn ngữ hài hước đã từng lưu hành một thời, sau khi rời khỏi con phố. Dương Thiên Lôi khơn gô hề dừng lại, trực tiếp bước nhanh về phía trường học. Ui ui, Dương Thiên Lôi, chờ một chút, ngay lúc Dương Thiên Lôi đi được không tới 100 mét. Phía sau liền truyền tới thanh âm của Tống Hiểu Phân. Chốc lát đã chạy tới trước mặt Dương Thiên Lôi, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Lời nói của ta tại cửa hàng có chút nặng, bất quá ta nói chính là sự thực. Đây có thể coi như lời xin lỗi sao? Cậu nghĩ tôi sẽ xin lỗi với cậu? Chỉ là tội của cậu không đáng chết, ta không nên mắng cậu. Vốn đang có chút hổ thẹn trong lòng, cho rằng chính mình đã tổn thương tới Dương Thiên Lôi. Tống Hiểu Phân thấy biểu tình bình tĩnh của Dương Thiên Lôi hiện tại. Nhất thời một phần hổ thẹn này biến mất hoàn toàn, trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói. Coi như cậu hiếu thuận. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói xong liền xoay người tiếp tục bước đi. Bất quá lời nói của Dương Thiên Lôi lại khiến Tống Hiểu Phân hơi sửng sốt. Một lúc sau mới hiểu được ý tứ của Dương Thiên Lôi. Sao hắn biết được là mẹ của chính mình bắt mình tới xin lỗi? Hơn nữa hai lần đối diện với Dương Thiên Lôi. Tuy rằng Tống Hiểu Phân không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng ánh mắt của Dương Thiên Lôi khiến nàng cảm thấy rất đặc biệt. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, tuy rằng không thể hoàn toàn nhìn ra được phẩm hạnh của một người, nhưng ít nhất có thể biết được một hai. Loại thiên chi kiều nữ giống như Tống Hiểu Phân đương nhiên chưa từng tiếp xúc với loại người như Dương Thiên Lôi, nhưng đồng thời danh nhân phản diện Dương Thiên Lôi. Tống Hiểu Phân hoặc nhiều hoặc ít đã từng nghe nói qua sự tích anh hùng của hắn, lấy phán đoán của nàng, cho dù Dương Thiên Lôi biết chính mình không dễ chọc. Nhưng lúc đối mặt với lời chế nhạo của chính mình không nên không có một chút phản ứng như vậy. Mới đúng, điều này rất không bình thường. Nàng cảm giác tựa hồ Dương Thiên Lôi không tồi ác tài trời giống như lời đồn đãi, rất nhanh. Tống Hiểu Phân một lần nữa bước tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, bất quá nàng không nói gì. Chỉ bình tĩnh liếc mắt cái đầu bánh trưng của Dương Thiên Lôi. Cậu theo tôi làm gì? Dương Thiên Lôi có điểm buồn cười hỏi. Ai đi theo cậu, tôi đi học, không đi đường này thì đi đường nào? Tháng 5 bắt đầu đến trường, ban cấp 3 đều đã đổi thời gian thành 9 giờ sáng. Thể dục buổi sáng cũng hủy bỏ. Trường học làm như vậy là vì điều tiết sinh hoạt chung của học sinh, tạm thời khớp với thời gian thi vào trường đại học. Loại cách làm này hoặc nhiều hoặc ít có điểm đạo lý. Có thể giúp học sinh trong một đoạn thời gian ngắn thích ứng với trạng thái tinh lực dồi dào. Nhất tới trường thi sẽ phát huy tốt hơn một chút. Nghe Tống Hiểu Phân nói như vậy, Dương Thiên Lôi không buồn nhắc lại. Vẫn như cũ không nhanh không chậm thả bước chân tiến về phía trước, rốt cuộc. Sau khi hai người đi được vài phần chung, Tống Hiểu Phân nhịn không được, nói. Tính cách của cậu thực kỳ quái, hình như không xấu như trong lời đồn đãi, bằng không mà nói. Hẳn là đã bị sét đánh chết, cũng không thể sống lại, còn gặp được thần y. Sai rồi, người tốt không sống lâu, tai họa dài nghìn năm. Chính là bởi vì tôi xấu mới không bị sét đánh chết. Dương Thiên Lôi nhìn thấy người đi đường đều quan sát chính mình. Nhưng có lẽ bởi vì nguyên nhân có Tống Hiểu Phân bên cạnh. Không hề xảy ra hiện tượng mọi người đều vòng tránh thật xa. Tống Hiểu Phân thiếu chút nữa bị lời nói vô cùng bình tĩnh của Dương Thiên Lôi chẹn họng. Một lúc sau mới nói tiếp, thần y cậu gặp phải là bộ dạng như thế nào? Tóc bạc râu trắng, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Lòng bàn tay có thể phát sinh một cỗ điện lưu nong nóng gì đó. Dương Thiên Lôi cảm ứng khí tức trên người Tống Hiểu Phân, có ý định nói. A, nội khí ngoại phóng, nghe được lời của Dương Thiên Lôi. Nhất thời Tống Hiểu Phân biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Nội khí ngoại phóng chính là, nói cậu cũng không hiểu. Cậu thực đúng là gặp quý nhân. Đó chính là cao thủ chân chính nha. Tôi, vì sao lại không được đây? Trong ánh mắt Tống Hiểu Phân mang theo ước mơ nồng đậm. Có người nói cậu cũng học võ, rất lợi hại. Sư môn của cậu khẳng định có rất nhiều cao nhân đúng không? Tống Hiểu Phân liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, đáp lời, tôi cũng muốn như vậy. Được rồi, gặp lại. Có chút bất chi bất giác, hai người đã nhìn thấy cửa lớn trường học. Tống Hiểu Phân và Dương Thiên Lôi bắt chuyện một tiếng. Liền nhẹ nhàng chạy nhanh về phía trước. Hiển nhiên nàng không muốn cùng Dương Thiên Lôi tiến vào trường học. Bất quá, sau khi chạy được mấy mét, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Dương Thiên Lôi nói. Vừa rồi coi như xin lỗi cậu đi. Đại nạn không chết. Hãy cải tà quy chính, lần này tới lượt Dương Thiên Lôi không nói gì. Thời điểm nhìn thấy Tống Hiểu Phân, Dương Thiên Lôi đã tinh tường cảm ứng được trong đan điền của nàng có một cỗ năng lượng phi. Thường yếu ớt, cỗ năng lượng kia có đẳng cấp rất thấp. Ngay cả năng lượng ngũ hành bình thường nhất cũng không bằng. Nhưng Dương Thiên Lôi lại rõ ràng. Tống Hiểu Phân có thể biêu hãn như vậy chỉ sợ là năng lượng do cỗ năng lượng này ban cho nàng. Vốn định dò xét một chút, biết đâu có thể có thu hoạch, nhưng lời nói của Tống Hiểu Phân để Dương Thiên Lôi biết, phía sau nàng hẳn là không có môn phái gì, vậy nàng làm cách nào tu luyện ra cỗ năng lượng kia? Mặc dù đối với Dương Thiên Lôi lúc này mà nói căn bản không đáng kể. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn muốn tìm hiểu ngọn nguồn. Không phải là có hứng thú đối với Tống Hiểu Phân. Hắn đã không phải là người thiếu niên trước kia. Không phải là thiếu niên triệt để rơi xuống vực sâu, nội tâm hèn mọn. Con đường tu luyện đặc thù cần hắn phải không ngừng bước tới. Bất luận một điểm vết tích gì đi nữa cũng không thể dễ dàng buông tha. Chỉ có như vậy hắn mới có thể không ngừng tới gần mục tiêu của chính mình. Cởi ra ý ẩn suốt đời, trường cấp 3 Hàm Thành. Nhìn mấy chữ lớn quen thuộc kia. Dương Thiên Lôi dưới ánh mắt hiếu kỳ và chỉ trỏ của rất nhiều học sinh. Vô cùng đạm nhiên bước về lớp học của chính mình, ban 8 cấp 3, địa phương chịu tải ký ức suốt 3 năm, nhưng lại không có bao nhiêu lưu luyến. Lôi Chấn Tử, lần này thực sự là Lôi Chân Tử rồi. Tên của hắn không phải là tự tìm xét đánh. Sao? Chậc chậc, bộ dạng như vậy còn dám tới trường học, ha ha, các ngươi nhìn. Người này có phải bị xét đánh tới choáng váng đầu óc, bước tiến chậm gì gì kia? Coi chính mình là lãnh đạo quốc gia. Khỏi thực nhanh, có người nói thương thế của hắn rất nặng. Lúc này mới được vài ngày đã có thể đi học được rồi. Dương Thiên Lôi còn chưa bước vào phòng học, trên hàng lang lớp học, lớp của hắn cũng được. Lớp khác cũng được, những bạn học vừa mới tới đều nghị luận sôi nổi, có cười nhạo. Có xem thường, có sợ hãi than, tuy rằng tất cả mọi chuyện đều truyền hết vào trong tai hắn. Nhưng hắn lại không hề lưu ý dù chỉ một chút. Chương 829, rốt cuộc tới. Trong phòng học đang hỗn loạn nhốn nháp, trên cơ bản đều đọc tiếng Anh. Tuyệt đại đa số đều là nhỏ giọng đọc, cũng có cá biệt một số kẻ cảm giác rất tốt đẹp. Không coi ai ra gì lớn tiếng đọc diễn cảm. Bất quá khi Dương Thiên Lôi thiên lình xuất hiện tại cửa. Toàn bộ phòng học trong vài giây ngắn ngủi trở nên yên tĩnh cực độ. Ánh mắt cả đám đều nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Lôi tử, mày thực sự đến sao? Không có ý tứ, mấy ngày nay quen rồi, lập tức thanh lý. Ngưu Vượng đang ngồi góc cuối cùng, cầm bánh bao rộng miệng cắn, tay cầm quyển truyện. Ăn uống ngon lành, cảm giác được bầu không khí trong phòng học xảy ra biến hóa. Lại nhìn thấy Dương Thiên Lôi, nhất thời đứng lên, bánh bao còn chưa kịp nuốt xuống. Liền lớn giọng nói với Dương Thiên Lôi. Đồng thời khi nói trực tiếp nhét hết nửa cái bánh bao vào trong miệng. Nuốt vào một cách ngon lành, cầm chai nước uống một ngụm thật dài. Đồng thời để các bạn học xung quanh nhíu mày buồn nôn chính là. Vị ca môn này dĩ nhiên sục sục vài cái trong miệng, trực tiếp nuốt vào. Dương Thiên Lôi cũng không biết nên nói cái gì. Không có biện pháp, tuy rằng bánh bao ăn rất ngon. Tản mát vị đạo đích xác khiến Dương Thiên Lôi không thể chịu đựng được. Vì vậy, tại thời điểm Dương Thiên Lôi có mặt, sáng sớm Ngưu Vượng không bao giờ ăn bánh bao. Bằng không hai người nhất định sẽ đánh nhau một trận. Mà mấy ngày Dương Thiên Lôi không có mặt. Ngưu Vượng hưởng thụ nhất chính là mỗi sáng sớm có thể nghênh ngang ăn 18 cái bánh bao. Vừa đọc truyện, kết quả là các bạn học ngồi xung quanh phải chịu tội. Ai có thể nói với Ngưu Vượng? Điều này khiến bọn họ vô cùng thương nhớ tới Dương Thiên Lôi. Uy, bạn Tiểu Mai, cho xin vài cái kẹo cao su được không? Ngưu Vượng thấy Dương Thiên Lôi không? Nói chuyện, vội vàng chuyển sang một tiểu nữ béo mập không biết là thối miệng hay thế nào. Trực tiếp nói, một đồng. Tiểu nữ béo mập lấy ra một chiếc kẹo cao su, nhưng cau mày. Không trực tiếp đưa cho Ngưu Vượng, một tay khác xòe ra nói. Quỷ hẹp hòi, một đồng, đưa hai cái. Cậu mới quỷ hẹp hòi, muốn ăn chính mình đi mua. Một năm chỉ ít cũng lấy của tôi hai lọ. Hừ, từ trong tay Ngưu Vượng tiếp nhận một đồng tiền. Tiểu nữ béo mập thẳng lấy ra hai cái cho Ngưu Vượng. Dương Thiên Lôi nhìn thấy một màn vô cùng đơn giản, lại rất hay xuất hiện này. Từ trước tới nay đều khinh thường không muốn nói. Thế nhưng lúc này có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ngay cả tiểu nữ béo mập nguyên bản hắn lười liếc mắt nhìn, tựa hồ cảm thấy rất đáng yêu. cùng là một thân thể, cùng là một con mắt, cùng tiếp xúc một chuyện giống nhau. Nhưng tâm tình khác nhau lại có cảm giác và thể ngộ khác biệt. Mà nhãn thần những người khác nhìn về phía mình, mặc dù vẫn ẩn chứa rất nhiều tâm tình khác nhau, cũng có một chút tồn tại để Dương Thiên Lôi khắc sâu trong ký ức. Nhưng hiện tại bỗng nhiên tiêu tán giống như làn khói nhẹ sâu trong nội tâm. Để đan điền của hắn lần thứ hai xuất hiện một dòng nước ấm bàng bạc so với những lần trước mạnh mẽ hơn nhiều, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân, thoải mái nói không nên lời. Lôi Chấn Tử, cuối cùng cậu đã trở về. Tại thời điểm Dương Thiên Lôi ngồi xuống ngay bên cạnh Ngưu Vượng, tiểu nữ béo mập chán ghét nhìn Ngưu Vượng nói. Mặc dù mình không trở lại, cậu nhiều nhất chỉ chịu đựng nửa tháng mà thôi. Dương Thiên Lôi rất thản nhiên nói. Ánh mắt lại nhìn về phía quyển truyện trong tay Ngưu Ma Vương, đưa cho tao. Không được, đọc xong cho mày xem, Ngưu Vượng nhất thời lùi về phía sau. Rất sợ Dương Thiên Lôi trực tiếp đoạt mất. Đưa cho tao, nhưng Dương Thiên Lôi lại nhìn vào hắn, lần thứ hai nói. Xem mày là bệnh nhân, cho mày xem trước, nhanh nhanh một chút. Tao còn chưa đọc xong dâu, trong lòng Ngưu Vượng có điểm kỳ quái nhìn nhãn thần của Dương Thiên. Lôi cuối cùng cũng đưa quyển truyện cho hắn. Tuyệt đại đa số mọi người trong lớp đều chú ý tới Dương Thiên Lôi vừa mới trở về. Vốn tưởng rằng thương thế của hắn còn chưa khỏi hoàn toàn đã trở lại đi học. Hẳn là bởi vì cải tà quy chính. Dù sao lần trước trong cuộc kiểm tra đã đề cao thứ tự một chút. Không hề nghĩ tới vừa mới trở về đã cướp đoạt với Ngưu Ma Vương. Thế nhưng, ngay lúc bọn họ còn cảm thán Dương Thiên Lôi không có thuốc nào chữa được. Quyển truyện trên tay hắn dĩ nhiên xẹt một tiếng biến thành hai nửa. Sau đó xẹt xẹt xẹt hóa thành vô số mảnh vụn. Mày điên rồi. Đây là tao mượn đấy. Ngưu Vượng nhất thời có điểm há hốc mồm. Là huynh đệ, sau này mày theo tao cùng nhau học, không phải huynh đệ, mày ngồi bên kia. Tao là bệnh nhân, đừng đánh với tao. Mày, cơ mặt Ngưu Vượng co quắp, hiển nhiên bị Dương Thiên Lôi chọc giận rồi, đổi lại trước đây. Hai người đã sớm lao vào đấm đá, thế nhưng nghe được một câu cuối cùng của Dương Thiên Lôi. Lại cam nhịn, không phải mày bức tao chết hay sao? Tao đã từng chết qua một lần rồi. Cái này, đây là bút ký của tao dùng lúc tiết tỉ dậy. Hai thằng chúng ta vốn tương xứng với nhau, khẳng định thích hợp cho mày. Xem không hiểu có thể hỏi tao. Đọc truyện kiếm hiệp, Dương Thiên Lôi nói, từ trong lòng lấy ra một quyển bút ký tương đối dày. Để trước mặt Ngưu Vượng, đừng ngây ra đấy, xem hết trả tao. Ách, Lôi Tử, mày nói thực sự. Trong thời gian một tháng, coi như là tận đạo hiếu với bác trai bác gái đi. Dương Thiên Lôi nhìn vào Ngưu Ma Vương, nhẹ giọng nói xong liền lấy ra một quyển sách dày. Tập trung tinh thần, không tiếp tục để ý tới Ngưu Vượng, thần tình Ngưu Vượng ngẩn ra. Bị Dương Thiên Lôi nói tới chỗ đau, sau khi lặng yên chừng 2 phút đồng hồ. Lặng yên mở bản bút ký. Nguyên nhân Dương Thiên Lôi làm như vậy, thứ nhất là hắn muốn trợ giúp Ngưu Vượng. Có thể giúp hắn mở khiếu một chút. Thứ hai, làm như vậy, chỉ ít để Ngưu Vượng làm bộ dáng cho người khác nhìn. Cũng miễn cho thành tích thi vào trường đại học xuất hiện, gây ra oanh động quá lớn. Ngưu Vượng như vậy, chính hắn cũng như vậy. Ha ha ha ha, con mẹ nó, Lôi Tử, tao bỗng nhiên phát hiện, tao con mẹ nó là thiên tài. Tao hình như thông suốt rồi. Ha ha ha, thời điểm tan học buổi chiều, Dương Thiên Lôi đã biết kết quả nguyên bản không thể khẳng định. Trước, bởi vì từ bộ dáng hưng phấn của Ngưu Vượng là có thể nhìn ra được. Là mày trước đây chưa từng dụng tâm mà thôi. Chỉ cần hết sức chuyên chú, tự nhiên có thể học được. Dương Thiên Lôi đáp lại. Tuyệt đối không phải, trước đây không phải là tao chưa từng thử qua. Nhưng vì sao đều không thể nhớ được. Nếu không mấy năm trung học đã biến thành giáo dục bắt buộc rồi, tao sớm bị đuổi học rồi. Nhưng ngày hôm nay, chỉ cần mày giảng cho tao ta đều có thể nhớ rất kỹ. Được rồi, ta nhanh chóng trở về xem, tranh thủ xem hết bản bút ký này. Nói không chừng thành tích kiểm tra ngày mai có thể đề cao không ít. Ngưu Vượng hăng hái bừng bừng nói. Ý niệm có thể ảnh hưởng tới tâm trí của người khác. Khi Dương Thiên Lôi ngưng tụ ý niệm dung nhập vào thanh âm. Truyền vào tai Ngưu Vượng liền lập tức khắc sâu ấn tượng trong đầu hắn, trong nháy mắt kia. Thanh âm của Dương Thiên Lôi phảng phất như biến thành một chiếc bút. Mà đại não của Ngưu Vượng thì biến thành giấy trắng, khi đã viết ra sẽ không quên đi. Nhìn bóng lưng Ngưu Vượng rời đi rất nhanh, Dương Thiên Lôi. Ngày mai người này tất nhiên sẽ rất uể oải. Bởi vì đã rất lâu hắn không có thói quen vận chuyển đại não, muốn dựa vào chính mình học tập. Cơ bản không quá có khả năng. Chỉ ít hiện tại không được. Phù, khí trời hàm thành tháng năm cũng giống như tính khí của nữ nhân, thay đổi thất thường. Dương Thiên Lôi vẫn như cũ đi bộ trở về, vừa mới chia tay với Ngưu Vượng không bao lâu. Bỗng nhiên gió to thổi mạnh, mặt trời buổi chiều treo cao thoáng cái liền bị mây đen che phủ. Màu sắc bầu trời biến thành màu vàng đất, là bộ dáng của trời mưa to sắp xảy ra. Người đi đường nhất thời đẩy nhanh bước chân hơn. Muốn tới rồi sao? Khác với mọi người xung quanh, Dương Thiên Lôi không hề ngừng cước bộ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tròng mắt dĩ nhiên phát ra quang mang hưng phấn cường liệt. Uy, còn không mau chạy đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh trùng hợp chạy qua bên cạnh Dương Thiên Lôi. Nhìn Dương Thiên Lôi giống như kinh ngạc đờ ra nói, đạo thân ảnh này chính là Tống Hiểu Phân vừa. Gặp nhau sáng nay, dầm, từng giọt mưa rất lớn nhất thời ầm ầm hạ xuống. Ai nha, cậu còn đờ ra. Nhanh mở ô, Tống Hiểu Phân một mặt lấy một chiếc ô từ trong ba lô. Một mặt quay về phía Dương Thiên Lôi hô lên. Người khác ướt mưa thì cũng chỉ là ướt mưa mà thôi. Nhưng Dương Thiên Lôi với băng gạc quấn đầy mình, nếu như bị ướt mưa rồi. Có thể nghĩ được hậu quả. Quên mang theo. Dương Thiên Lôi nói trong miệng, vội vã cởi áo khoác, trực tiếp giơ lên trên đầu. Cũng bắt đầu chạy chậm. Tuy rằng căn bản hắn không cần phải làm như vậy, oanh, nhưng vào lúc này. Một đạo sấm sét xẹt qua bầu trời, mưa xối xả tầm tã. Ngu ngốc, trước tiên vào chỗ nào tránh mưa, còn chạy. Nhìn Dương Thiên Lôi từ bên cạnh chạy qua, Tống Hiển Phân rất không thể nói gì bật thốt. Bỗng nhiên mưa lớn như vậy, đừng nói là y phục, cho dù nàng cầm ô cũng bị xối ướt sũng. Đồng thời khi nói, nhà đầu này chạy tới nắm lấy tay Dương Thiên Lôi. Lôi hắn vào trong mái hiên ven đường. Ách, tuy rằng Dương Thiên Lôi rất không tình nguyện, nhưng lúc này cũng đành phải làm theo. Dù sao trong suy nghĩ của Tống Hiểu Phân, bị nước mắt làm ướt. Hậu quả không cần nghi ngờ chính là vô cùng nghiêm trọng. Nàng hoàn toàn muốn tốt cho chính mình. Tống Hiểu Phân để ý một bên tóc bị nước thấm ướt. Nhìn sang Dương Thiên Lôi bị nước ma xối không ít, hỏi, cậu không sao chứ? Không có việc gì. Sắp khỏi rồi, bị ướt mưa cũng không trở lại, cảm ơn, Dương Thiên Lôi nói. Đây, tặng ô cho cậu dùng. Lúc nào tạnh mưa hãy trở về. Trong lòng Tống Hiểu Phân âm thầm kỳ quái, hai lần tiếp xúc với Dương Thiên Lôi. Nàng không hề có một chút cảm giác người này rất xấu xa. Hơn nữa Tống Hiểu Phân đối với nam sinh rất hiểu rõ. Chính mình đường đường là hoa hậu giảng đường, tuy rằng hung hãn một chút. Không ai dám trêu chọc, nhưng người nào nhìn vào chính mình không nhìn thêm vài lần. Chỉ duy nhất có Dương Thiên Lôi, chính mình chủ động giúp hắn. Hắn dĩ nhiên không nhìn chính mình, ngược lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Trời có đẹp bằng chính mình. Cậu không cần, Dương Thiên Lôi cúi đầu. Xoay người nhìn về phía Tống Hiểu Phân, có điểm kỳ quái nói. Tôi bị ướt cũng không quan trọng, hơn nữa. Tôi thích trời mưa. Gặp lại, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Hiểu Phân lấp lánh một tia hưng phấn nói. Đồng thời giao chiếc ô vào trong tay Dương Thiên Lôi, trực tiếp chạy vào trong màn mưa. Vậy cậu mang theo ô làm gì? Dương Thiên Lôi quay về phía Tống Hiểu Phân hô. Ô che nắng, ngu ngốc. Sáng sớm ngày mai trả lại tôi. Nhớ kỹ sớm một chút, tôi đợi cậu ở nhà. Nhìn Tống Hiểu Phân đã ướt sũng đã biến mất trong trời mưa xối xả. Trong lòng Dương Thiên Lôi cảm giác rất kỳ lạ. Hoa hậu giảng đường hung hãn trong truyền thuyết vì sao lại nhiệt tình đối với một kẻ lưu manh. Nổi tiếng giống như hắn. Không có lòng suy nghĩ nhiều, Dương Thiên Lôi thu ô lại. Trực tiếp nhằm về phía con đường đối diện. Trong sát na đề cao tốc độ lên tới 100m/giây, bằng vào ký tức trong đầu. Chạy về phía một ngọn núi nhỏ nhỏ cách nơi này không xa. Chương 830, trở thành vĩnh hằng. Núi Kê Mao. Truyền thuyết, tại thời đại cổ xưa có một tiên nhân tu đạo trên ngọn núi này. Hắn nuôi dưỡng rất nhiều gà kê. Những con gà này được khí tức tu đạo của vị tiên nhân kia tầm bổ, cả đám cường hãn dị thường. Ngay cả chim ưng cũng không thể đấu lại được, không dám quấy rầy. Bất quá những con gà này sở hữu lực lượng, lại không có tâm cảnh của tiên nhân. Trở nên cực kỳ hiếu chiến, bình thường luôn tranh ăn trong đàn, tranh phối ngẫu. Không đánh nhau thì giao phối, toàn bộ ngọn núi chỗ nào cũng có thể thấy lông gà. Vì vậy mới có cái tên này. Tâm thần dung nhập vào trong thiên địa. Thân hình của Dương Thiên Lôi xuyên toa rất nhanh trong mưa xối xả. Toàn thân đã ướt đẫm từ lâu, nhưng lực lượng sấm sét ẩn chứa trong thiên địa lại khiến tâm thần của Dương Thiên Lôi rung động mãnh liệt. Dần dần sinh ra một tia liên hệ rất rõ ràng với mây đen trên bầu trời. Mượn lực lượng thiên địa, mũi động mình thân, một hô một hấp. Mỗi một cử động nhỏ nhất đều ẩn chứa áo nghĩa thiên địa. không bàn mà hợp với mạch động thiên địa. Cho dù thân thể vẫn là phàm thể, so với người bình thường không tốt hơn bao nhiêu. Nhưng một lần này, Dương Thiên Lôi lại phảng phất như thoát khỏi gông cùm xiềng xiếc của thân. Thể, tinh lực càng chạy càng thêm dư thừa, quanh thân tràn ngập lực lượng. Máu và năng lượng yếu ớt quanh thân vận chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ này phi thường kỳ diệu, Dương Thiên Lôi có trực giác. Chỉ cần hắn nguyện ý, thôi động tâm niệm và thần hồn hoàn toàn. Vô luận thân thể ở nơi nào đều có thể dẫn dắt sấm sét thiên địa lên người chính mình. Rốt cuộc Dương Thiên Lôi cũng vọt tới giải đất hoang vu trên núi Cây Mao, trong màn mưa xối xả. Ở chỗ này, vô luận là phát sinh chuyện gì cũng không có người nhìn thấy. Rất nhanh tháo bỏ găng gạc trên đầu, y phục trên người, toàn bộ bỏ qua một bên. Toàn thân trần truồng, đủ đi được hơn 100 mét, Dương Thiên Lôi mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng trên vũng cỏ dại ướt sũng, tâm thần một mảnh không minh. Dần dần khống chế ý niệm tinh thuần và cảm chi kéo dài ra. Bốn phía, một thảo một mộc, dưới thân một sa một thạch, trên trời mỗi một hạt mưa. Thậm chí ngay cả không khí cũng dần dần hòa hợp thành một thể với Dương Thiên Lôi. Có lẽ là linh khí thiên địa trên địa cầu rất thiếu thốn, khiến Dương Thiên Lôi phá lệ quý trọng lần khí trời giông tố này. Vì vậy nhận biết của hắn trở nên rất nhỏ rất nhỏ. Lần đầu tiên không buông tha bất cứ thứ gì xung quanh, cho dù là một hạt bụi bặm nhỏ nhất. Cũng bởi vì như vậy, để Dương Thiên Lôi ngoài ý muốn chính là hắn dĩ nhiên cảm ngộ được vận luật sinh mệnh trong thiên địa, một thảo một mộc, một sa một thạch, tất cả đều tản mát ra sinh cơ bừng bừng, đây. Mới chân chính là dung nhập vào TNG thiên địa sao? Thậm chí Dương Thiên Lôi có ảo giác, hắn đánh mất tu vi. Lần đầu tiên có trình độ dung nhập với thiên địa đã vượt qua hắn lúc còn là chân tiên cường đại. Nhất, rốt cuộc khi cảm chi của Dương Thiên Lôi tràn tới mây đen trên cao. Lúc này tia cảm chi giống như biến thành cầu nối giữa Dương Thiên Lôi và lôi điện mây đen. Tức thì năng lượng lôi điện gào thét giáng xuống, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, sấm sét vô cùng kinh khủng, một đạo lại tiếp một đạo từ trên không trung đánh xuống. Thẳng tắp rơi vào người Dương Thiên Lôi, quang mang lôi điện ánh sáng ngọc lấp đầy thân thể. Dương Thiên Lôi, thân thể tràn đầy vết bỏng bại càng thêm nổi bật, kinh khủng giống như lệ quỷ. Lúc này nếu như bị người khác nhìn thấy mà nói, sợ rằng sẽ trực tiếp bị hù chết. Thế nhưng thân hình của Dương Thiên Lôi vẫn chưa hề nhúc nhích. Lực lượng lôi điện bàng bạc mặc dù lần thứ hai khiến thân thể Dương Thiên Lôi thành đen kịt. Nhưng một lúc lâu sau, dưới sấm sét oanh kích không ngừng, dĩ nhiên càng lúc càng trở nên hồng. Càng lúc càng sáng, toàn thân tản mát quang mang hỏa diễm đỏ bừng. Chiếu sáng phương viên mấy trăm mét. Một canh giờ, tròn một canh giờ. Toàn bộ mây đen trên bầu trời Hàm Thành lấy tốc độ kinh người không ngừng hội tụ về phía núi Kê Mao, phương viên mấy cây em xung quanh núi Kê Mao trở nên đen kịt vô cùng. Sấm sét liên miên không ngừng nghỉ sau khi bạo phát mấy chục lần, rốt cuộc mấy đen tan hết. Mưa xối xả dừng lại, lộ ra ánh tinh quang. Thiên địa giao hòa, âm dương giao hối, diễn sinh lôi đình. Lôi đình sinh vạn vật, sinh cơ tràn ngập, bầu trời đêm sau trận mưa to trong sáng nhẹ nhàng dị. Thường, Dương Thiên Lôi vẫn tiếp tục khoanh chân ngồi trên núi Kê Mao như vậy. Tu luyện tiếp nửa canh giờ, lúc này quang mang màu hồng quanh thân thể mới hoàn toàn biến mất. Chậm rãi mở mắt, hai tròng mắt vừa mới mở ra kia sán lạn như tinh thần. Thật sâu hô hấp không khí trong lành sau trận mưa như chút nước. Bùn đất đại địa tràn đầy mùi thơm ngát. Lực lượng lôi đình đang dần dần nhạt đi và biến mất để Dương Thiên Lôi say mê, hoàn. Toàn khôi phục rồi. Dương Thiên Lôi sờ vào da thịt trơn bóng như ngọc trong lòng nhàn nhạt nói. Vui, nhưng không mang theo một tia rung động. Lần hấp thu lực lượng sấm sét này không những hoàn toàn trị liệu thương thế toàn thân. Trong đan điền còn dư lại một cỗ năng lượng bản nguyên hùng hồn. Nhìn đống hỗn độn đen kịt đã đoạt tuyệt sinh cơ trong vòng 10 thước xung quanh. Khóe miệng Dương Thiên Lôi hiện lên nụ cười mỉm. Ngày mai hẳn là ở đây sẽ trở thành một tin tức lớn, chỉ bất quá không người nào biết được tin. Tức này có liên quan tới chính mình. Dương Thiên Lôi chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước về phía chính mình vừa để y phục. Lực lượng tuy rằng đã thu được lực lượng nhưng cũng không thôi động. Bởi vì hắn rõ ràng, tại địa cầu thiếu thốn linh khí trầm trọng này. Năng lượng là tài nguyên cực kỳ quý giá, không giống như tại Tam Thập Tam Thiên. Khi hao tổn hết năng lượng, chỉ cần tiến vào trạng thái tu luyện. Rất nhanh có thể hấp thu linh khí thiên địa dư thừa khôi phục hoàn toàn, mà ở đây. Muốn khôi phục thực sự quá mức khó khăn. chí ít đối với Dương Thiên Lôi hiện tại còn đang trong giai đoạn thăm dò mà nói. Tựa hồ chỉ có sấm sét mới có thể giúp hắn khôi phục rất nhanh. Mặc y phục ướt sũng vào, Dương Thiên Lôi hơi do dự một chút. Cuối cùng quyết định quấn băng gạc lên đầu. Tuyết tỷ, em đã trở về. Khi Dương Thiên Lôi trở lại cô nhi viện đã là hơn 9 giờ buổi tối. Gian phòng của hắn mở đèn sáng, cửa phòng khép hờ, Lý Tuyết đang vùi đầu viết cái gì đó. Xuyên thấu qua khe cửa, Dương Thiên Lôi nhìn thấy quyển nhật ký quen thuộc vô cùng rõ ràng. Đây là quyển nhật ký thứ 10 của Lý Tuyết, một quyển cuối cùng, Dương Thiên Lôi nhớ rất kỹ. Thiên nhật ký cuối cùng của nàng chính là ngày 23 tháng 12 năm nay. Một ngày bình dị, đã trở về. Nghe được Dương Thiên Lôi nói, Lý Tuyết nhất thời giật mình, vội vàng khép lại bản nhật ký. Giấu sau lưng, a, em gặp mưa rồi. Thấy băng gạch màu trắng trên người Dương Thiên Lôi còn lưu lại vài điểm đen lấm tấm. Tuy rằng lúc này đã khô, nhưng vẫn như trước không thể trốn tránh được con mắt của Lý Tuyết. Nhất thời lo lắng hỏi, Dương Thiên Lôi trở về muộn như cậy, Lý Tuyết cũng không lo lắng gì. Bởi vì thường học có nơi tự học rất muộn, ban cấp 3 tốt nghiệp có hiện tại có thể học. Cũng có thể không học, sẽ không cưỡng chế, bất quá khí trời mưa xối xả ngày hôm nay. Lý Tuyết đoán rằng Dương Thiên Lôi tất nhiên ở lại trường tự học. Nhưng lại không nghĩ rằng Dương Thiên Lôi bị mưa làm ướt. Tuy rằng Lý Tuyết yêu cầu mấy lần, muốn nhìn thương thế của Dương Thiên Lôi. Nhưng đều bị Dương Thiên Lôi cự tuyệt. Nàng căn bản không rõ ràng lắm làn da sau lớp băng gạc đã khôi phục như thế nào. Tất nhiên rất lo lắng. Tuyết tỷ, nhìn chị lo lắng như vậy, hắc hắc. Cho chị một kinh hỉ. Kinh hỉ gì? Chị chờ một lát. Dương Thiên Lôi thần bí nói xong, rất nhanh tiến về phía tủ quần áo. Lấy ra một chiếc áo phông, một chiếc quần ngố, một kiện nội khố. Dưới ánh mắt hiếu kỳ nhìn kỹ của Lý Tuyết, mang theo khăn mặt và chậu rửa mặt rời khỏi gian phòng. Lý Tuyết mơ hồ đoán được Dương Thiên Lôi muốn làm cái gì. Nhất thời trái tim đập nhanh hơn rất nhiều, kinh hỉ, kích động. Ào ào, một lúc sau, phòng tắm tại tầng 1 truyền tới tiếng nước chảy xối xả. Nghe được tiếng huýt sáo quen thuộc kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tuyết rốt cuộc nở nụ cười vui vẻ. Nhưng trong mắt lại lấp lánh lệ rơi, trào ra khỏi bờ mi, nước mắt vì vui. Điều kiện tại cô nhi viện rất không tốt. Giống như ký túc xá của học sinh đại học những năm 90, một tầng chỉ có một WC. Nếu như người nào muốn rửa mặt và tắm thì phải tới nhà tắm tập thể. Bất quá Dương Thiên Lôi chưa từng tới nhà tắm tập thể, xuân hạ thu đông. Muốn tắm đều tắm trong phòng rửa mặt. Dương Thiên Lôi đang tắm, khỏi rồi, Lý Tuyết biết, Dương Thiên Lôi khỏi rồi. Tuy rằng không biết đã khỏi tới trình độ nào, có thể lưu lại dấu vết hay không. Nhưng điều này không quan trọng, chỉ cần có thể khỏe mạnh sống là tốt rồi. Ngắn ngủi vài phút đồng hồ sau, Lý Tuyết cảm giác thời gian rất dài. Bởi vì nàng khẩn cấp muốn nhìn thấy Dương Thiên Lôi, theo tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Lý Tuyết nhanh chóng lau đi nước mắt nơi khóe mi, tận lực khắc chế kích động trong lòng. Thế nhưng thân thể mảnh mai vẫn như trước không thể khống chế được run lên nhẹ nhẹ. Hắc hắc. Theo một tiếng cười đắc ý của Dương Thiên Lôi, Lý Tuyết rốt cuộc cũng nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc nhưng có một chút xa lạ. Trong nháy mắt này, tất cả lo lắng của Lý Tuyết đều tan thành mây khói. Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi đang cười mỉm. Đủ dại ra gần 10 phút đồng hồ mới tràn ngập kinh hỉ chạy về phía Dương Thiên Lôi. Ôm lấy hắn thật chặt. Không nói gì, nước mắt tuôn rơi. Cảm thụ được thân thể mềm mại của Lý Tuyết run run. Ngửi được mùi hương cơ thể nhàn nhạt mà quen thuộc kia. Dương Thiên Lôi rất tự nhiên mở rộng hai tay, ôm lấy vòng yêu gần yếu và gáy ngọc của Lý Tuyết. Trong lòng tràn ngập một cỗ ba động tình cảm ấm áp mà ôn nhu. Lý Tuyết cao 1m64, không cao không lùi. Nhưng lại tạo cảm giác phi thường xinh xắn nhu ngược, hai người thân như chị em ruột. Theo tuổi tác dần dần trưởng thành, dần dần hiểu chuyện, rất ít khi ôm nhau. Chỉ khi cùng nhau bước đi mới nắm tay của đối phương. Trong trí nhớ của Dương Thiên Lôi, cơ bản từ khi học cấp 2, hai người đã không còn ôm nhau qua. Nhưng tại thời khắc này, Lý Tuyết với nội tâm kích động và mừng rỡ không kìm lòng được ôm chặt. Lấy Dương Thiên Lôi, một cái ôm này, Dương Thiên Lôi đã từng hèn mọn, không hề có chút suy nghĩ giới tính. Càng không có một chút đen tối nào. Cảm xúc được thân thể nhỏ nhắn xinh xắn sợ rằng không tới 90 cân tương đương 45 kg của Lý Tuyết. Trong lòng Dương Thiên Lôi chỉ có thương tiếc và đau lòng. Cô Nhi, Lý Tuyết đã từng trải nghiệm thời đại học tại nơi phồn hoa, giá cả siêu cao như đế đô. Dựa vào một chút giúp đỡ sinh hoạt phí của học bổng làm sao có khả năng sinh hoạt thật tốt. Dương Thiên Lôi nhớ rất kỹ Lý Tiết đã ghi chép trong nhật ký của chính mình tiết kiệm thức ăn. Lẫn chi tiêu như thế nào, cũng tinh tường nhớ kỹ Lý Tiết mỗi một lần nghỉ đông và nghỉ hè đều. Có một lễ vật nhỏ cho chính mình là từ đâu lấy được. Kia đều là do bớt chỉ tiêu ăn uất của chính mình để mua. Tiết tỷ, em sẽ cho chị trở thành vĩnh hằng, trong. Lòng Dương Thiên Lôi âm thầm thề, số phận khó lường để hắn một lần nữa trở lại thế giới này.